Tôi muốn đi ngược gió. Chương 3, cuộc đời mỗi người đều phải đi qua tăm tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một khi ý tưởng nảy mầm, được gieo trồng vững chắc trong tim, Giang Hồ biết mình không thể dừng lại cho đến khi đạt được mục tiêu. Đầu tiên, cô tính toán lại số tiền mà cô có thể dùng. Sau đó nhờ người hỏi thăm Từ Tư đã bỏ ra bao nhiêu tiền để mua đằng dược. Kết quả lại làm cô khá kinh ngạc. Từ Tư chỉ vỏn vẹn bỏ ra 500 ngàn đã đường hoàng gia nhập đằng dược, trở thành cổ đông lớn. Giang Hồ không phải không tức giận. Khi bố cô còn sống từng nói cậu cô hành xử tầm thường. Quả thật nói không sai. Hiện giờ xem ra, cậu thật sự nóng lòng muốn bán. Có nói thêm gì với cậu cũng vô ích. Giang Hồ chỉ có một mục tiêu, Từ Tư, nhưng cũng rất là khó xử. Người đàn ông này luôn bàng quan nhìn cô trải qua giây phút chán nản buồn bã nhất. Người đàn ông này còn từng tiếp xúc thân thể mập mờ với cô. Thậm chí người đàn ông này còn là một trong những người chia rẽ công việc kinh doanh của nhà cô. Nhưng mà, nếu cô muốn đạt được mục đích, lần nữa đứng dậy trên thương trường này, cần phải gạt đi ngượng ngùng, vứt bỏ xấu hổ, như lời Hồng Điệp nhắc nhở. Cô phải có quyết đoán và dũng cảm mở ra một con đường. Nói không chừng lúc quyết chiến có thể thành công. Còn về kế hoạch, lúc này không thể chậm trễ. Vừa tác chiến vừa thực hiện không phải là không thể. Sau khi suy nghĩ xong, Giang Hồ sắp xếp lại toàn bộ tư liệu có trong tay. Gọi đến tập đoàn Từ Phong hẹn gặp Từ Tư. Thế nhưng trận chiến đầu tiên của cô đã lập tức thất bại. Thư ký của Từ Tư nhận cuộc gọi. Bài bản trả lời Giang Hồ, ngài Từ đi công tác ở Hạ Môn, có thể mất một tuần. Nếu thuận tiện, cô có thể để lại lời nhắn. Giang Hồ cắn môi suy nghĩ một chút, nói, tôi họ Giang, nói xong lại cảm thấy mình sợ hãi rụt rè. Không đủ ngay thẳng, tại sao cô phải sợ bóng sợ gió như vậy? Bèn thẳng thắn bổ sung, tôi là Giang Hồ của Hồng Kỳ. Tôi muốn tìm anh Từ bàn chuyện hợp tác về xưởng giày đằng dược. Sở dĩ cô đi thẳng vào vấn đề như vậy là vì Giang Hồ cho rằng với người có thân phận và quan hệ rộng như Từ Tư thì không cần giả tạo dối trá, nên nói rõ điều kiện là tốt nhất. Thật không may, dù cô có gấp thế nào, trong mấy ngày tới Từ Tư cũng không có trả lời gì. Giang Hồ bị dằn vặt rất lâu trong cảm xúc nôn nóng kéo dài. Cuối cùng không ngờ lại gặp Từ Từ trong buổi tiệc từ thiện mà cô thay mặt bố tham dự. Từ Từ xuất hiện cùng công chúa nhỏ phim truyền hình, nhận được không ít sự chú ý tại hiện trường. Khi Giang Hồ bước vào, nghe thấy hai người đang trả lời câu hỏi của các phóng viên vây quanh. Có phóng viên hỏi, khoảng thời gian trước, anh Từ và Tề Tư Điềm có đi du lịch cùng nhau phải không? Từ Từ chỉ đứng cạnh Tề Tư Điềm mỉm cười. Anh giữ một khoảng cách không xa không gần với Tề Tư Điềm. Thoạt nhìn không thấy thân thiết như đôi tình nhân. Tề Tư Điềm nói với phóng viên. Làm gì có, tôi đến Hạ Môn để quay quảng cáo cho nước giải khát Fruit C của Từ Phong. Phóng viên lại hỏi Từ Tư. Vậy anh Từ dùng thân phận ông chủ đến thăm trường quay sao? Vẫn là Tề Tư Điềm trả lời. Nếu có vinh hạnh lớn như vậy, cuối năm đón Tết phải phát 2 bao lì xì. Phóng viên vẫn tiếp tục truy hỏi. Hôm nay hai vị cùng đến. Lần này, Từ Tư vốn đứng nhàn nhã bên cạnh đã cầm micro. Cắt ngang lời phóng viên. Nói, đêm nay chúng tôi đại diện cho sản phẩm nước giải khát Fruit C mới vừa ra mắt trên thị trường của tập đoàn Từ Phong cổ vũ trẻ em nghèo ở Vân Nam. Hy vọng chút đóng góp nhỏ này có thể để tất cả trẻ em đều được đến trường. Đây là một quảng bá xuất sắc. Đó cũng là cái giá xuất hiện của Từ Tư. Sau khi Giang Hồ ký tên xong, không có phóng viên đến quấy rầy, cũng không có người quen đến chào hỏi. Như thế cũng tốt. Cô có thể trốn sang một bên suy ngẫm. Nghe nói Fruit C của tập đoàn Từ Phong có mặt trên thị trường chậm hơn nửa năm so với công ty cùng ngành ở Đài Loan, nên vị đại thiếu gia này không ngại đích thân xuất hiện để quảng bá sản phẩm lần này. Vì chuyện công mà tạo tin đồn, cũng thật là biết cách. Từ Phong là sứ mệnh của Từ Tư, cũng giống như đằng dược là sứ mệnh của Giang Hồ. Nghĩ đến đây, Cơn giận bị Từ Tư cố ý tránh né những ngày qua bắt đầu trào dâng trong lòng. Anh bày ra dáng vẻ phong lưu hào phóng, dùng ánh mắt cợt nhả coi thường mọi thứ nhìn những phóng viên. Có lẽ, anh cũng dùng thái độ này để trả lời tin nhắn của cô. Giang Hồ lại đứng trong góc làm cảnh. Từ Tư cũng đã nhìn thấy. Từ lâu anh đã biết Giang Hồ sẽ thay mặt Giang Kỳ Thắng tham dự buổi tiệc tối nay. Anh nghĩ đến lúc gặp cô rồi. Thư ký Jane đã cẩn thận chuyển lại lời nhắn của Giang Hồ. Khi đó anh đang ở một biệt thự nhỏ trên đảo Cổ Lãng. Ngồi dưới mái hiên lợp cọ, câu cua biển cùng Tề Tư Điềm. Mặt nước trong xanh lan tan, nắng trời chói chang rực rỡ. Dáng vẻ Tề Tư Điềm im lặng, mặc bikini tập trung câu cua trông rất đáng yêu. Sau khi nhận được tin nhắn của Jane, Từ Tư ngạc nhiên đặt cần câu xuống. Trở về biệt thự gọi điện cho Nhậm Băng, hỏi han tình hình Đằng Dược. Nhậm Băng báo cáo rất đầy đủ. Từ Tư nghe xong, liền gọi đầu bếp thuê của nhà hàng Tây Shangri-La vào bếp chế biến món cua ngay tại chỗ. Tề Tư Điềm sợ cua biển gây nóng. Cua biển có chế biến ngon đến đâu cũng chỉ ăn 2 miếng. Sau khi ăn xong liền quay về Hạ Môn để quay quảng cáo. Cô là một nhân viên tốt. Nhậm Băng nói rất nhiều về mối quan hệ giữa xưởng trưởng của Đằng Dược và Giang Kỳ Thắng. Từ Tư nghĩ, chẳng trách Giang Hồ nôn nóng như vậy. Anh đoán, có lẽ cô muốn mua nhà xưởng. Cô định bỏ ra bao nhiêu tiền đây? Từ Tư nghĩ đến đây, rồi mỉm cười. Anh lại nghĩ, đại tiểu thư cáu kỉnh đạp chiếc Lexus của anh sẽ làm gì đây? Cuối cùng cô cũng có chuyện muốn cầu cạnh anh. Ban đầu Từ Tư quyết định ngày hôm sau sẽ trả lời tin nhắn của Giang Hồ. Nghe thử kế hoạch của cô. Không may là nhà thiết kế quần áo trẻ em được Nhậm Băng tuyển dụng từ nước ngoài cần anh tự mình phỏng vấn. Chuyện này không thể sơ suất, nên anh trở về giải quyết trong đêm. Anh làm lơ cô mấy ngày cũng không phải cố ý, nhưng rõ ràng Giang Hồ sẽ không thông cảm cho anh như vậy. Đúng lúc này, Từ Tư nhìn thấy gương mặt nghiêm nghị của Giang Hồ. Anh đánh giá bộ lễ phục ôm sát người của cô. Xác định cô mặc chiếc váy này thì không thể đá một chân lên được. Vốn dĩ anh muốn chủ động chào hỏi cô, nhưng tiếc là vừa bước vào hội trường đã bị rất nhiều người bắt gặp chào hỏi. Có tiền bối có bạn bè, làm anh không thể phân thân, còn phải đề phòng phóng viên âm thầm thăm dò. Mà bên phía Giang Hồ vẫn luôn vắng vẻ, người lạ không để mắt, người quen chỉ chào một tiếng rồi nói tạm biệt. Những người ở đây luôn nhiệt tình thân cận với nhân vật được họ đánh giá là đáng tiếp cận. Không cần quan tâm những người dư thừa. Giang Hồ có thể hiểu được. Cô cũng có thể tự mình tìm một vị trí thích hợp. Đầu tiên cô trao đổi với các đồng nghiệp ở hiện trường một lúc. Sau đó tìm một góc ngồi xuống nghỉ ngơi. Ở góc này, cô có thể nhìn thấy Từ Tư. Có rất nhiều người vây quanh anh. Một số quan tớ M đến người mới bên cạnh anh. Một số quan tớ M đến anh. Cho nên anh rất bận. Không gian xung quanh không có kẽ hở để cô đến gần. Trước mắt không có cơ hội nên cô chỉ có thể tạm thời một mình uống một ly cocktail. Người liên hệ tốt bụng của ban tổ chức đến tìm Giang Hồ. Nói rất nhiều lời cảm ơn Chủ tịch Giang Kỳ Thắng. Giang Hồ rất vui vì cô đã không rơi nước mắt. Có thể dùng trạng thái tốt nhất thay bố nhận lòng tốt này. Mãi đến thời điểm trao giải. Cuối cùng Giang Hồ đã lần nữa đứng dưới ánh đèn sân khấu. Thay mặt bố phát biểu, là một doanh nhân, nên có trách nhiệm với xã hội. Dù bố tôi đã qua đời, nhưng tôi tin lòng tốt của ông ấy vẫn sẽ được tiếp tục. Chúng tôi sẽ tiếp tục quan tâm và giúp đỡ những trẻ em bỏ học vì hoàn cảnh khó khăn. Từ Tư đứng dưới đài, mắt nhìn Giang Hồ tự nhiên thoải mái trên đài. Nhưng tai lại nghe Tề Tư Điềm bên cạnh nói chuyện với một nữ minh tinh khác. Nữ minh tinh kia nói, Hồng Kỳ không phải xong đời rồi sao? Còn có tiền cho vị đại tiểu thư này quyên góp sao? Hôm nay ăn mặc giản dị như vậy, chắc đã không còn như xưa rồi. Tề Tư Điềm nói, nếu cô Giang đã có thể tuyên bố ở đây, tất nhiên là cô ấy có cách làm được. Sau khi cô nói xong, cô đã vỗ tay nhiệt liệt khi Giang Hồ nhận huy chương. Trong vô thức, Từ Tư đã vỗ tay theo Tề Tư Điềm. tiếng vỗ tay như sấm dưới đài đối với giang hồ. Chẳng khác gì đau thương cách cả mấy đời. Lúc bố cô còn sống, một đám người vây quanh khi ông xuất hiện trong các dịp lớn nhỏ. Tiếng chủ tịch Giang không ngớt bên tai. Ông đi đến ngõ ngách nào cũng không thấy vắng vẻ. Mà hiện giờ, cũng hoàn cảnh đó, cũng những con người đó. Nhưng vinh quang năm xưa không ích lợi gì cho hôm nay. Chiếc huy chương nhỏ trên tay cô lạnh như băng. Khi giang hồ đi xuống, thấy Từ Tư cúi người trước Tề Tư Điềm. Hoạt động tiếp theo là Tề Tư Điềm thay mặt đoàn làm phim của bộ phim điện ảnh mới quyên góp xây dựng trường tiểu học hy vọng cho trẻ em thất học ở vùng sâu vùng xa. Đây nhất định là một màn tiêu điểm hấp dẫn khác. Các phóng viên chen chúc đến trước sân khấu. Khách mời rất háo hức chú ý đến biểu hiện của cô gái đáng yêu này. Tề Tư Điềm thay mặt đoàn làm phim phát biểu với giọng nói ngọt ngào, thu hút mọi sự chú ý của khách mời. Bên cạnh Từ Tư xuất hiện một khoảng trống. Giang hồ chậm rãi bước tới chỗ của Từ Tư. Từ Tư quay đầu, lịch sự cười với cô. Anh nghĩ, cuối cùng cô cũng đến rồi. Giang hồ cũng cười. Phim mới của cô Tề có thành tích rất tốt. Quảng cáo mới nhất định sẽ theo đó mà trở nên ăn khách. Xem ra doanh thu năm nay của Từ Phong rất đáng mong đợi. Từ Tư thật sự không chịu nổi những lời khách sáo thương nghiệp mà vị tiểu thư yêu kiều này nói. Anh cũng lịch sự trả lời. Có được lời vàng của cô. Hy vọng như vậy, Từ Tư bây giờ lịch sự. Xa cách, hướng về kinh doanh. Cũng như cô, anh không quá chân thành trong những lời khách sáo. Anh đang đợi cô nói vào vấn đề. Giang hồ hiểu nên cũng không so đo. Cô nắm bắt cơ hội. Nói vào chuyện quan trọng. Ngài Từ, khi nào ngài rảnh, tôi muốn bàn chuyện đằng dược với ngài. Lần này cô dùng kính ngữ làm Từ Tư hơi nhíu mày. Thật không quen tí nào. Đặc biệt là lịch sự có chủ ý của cô. Càng chẳng ra sao cả. Nhưng Từ Tư rất muốn biết giang hồ muốn bàn với anh kiểu gì. Vì vậy anh thẳng thắn đồng ý, cô có thể hẹn thời gian với thư ký của tôi vào ngày mai. Giang hồ nhướng mày, suýt chút nữa bộc phát. Lời như vậy, giọng điệu như vậy, trước giờ chỉ có cô nói với người khác. Bây giờ Từ Tư dùng kiểu cách cao ngạo lại tự nhiên như vậy nói với cô. Giang hồ đè nén bất mãn trong lòng. Nói, ngài Từ, vậy chúng ta ngày mai gặp. Lúc giang hồ vô thức nhướng mày. Từ Tư có chú ý tới. Anh trước giờ cũng có mắt nhìn người. Lúc đó đã thầm nghĩ. Xem ra lại vô tình xúc phạm vị tiểu thư này rồi. Nhưng thấy giang hồ trong thoáng chốc đã kìm nén tính tình. So với lần nổi trận lôi đình ngay trên đường trước đó. Đúng là tiến bộ rất nhiều. Thế nên, Từ Tư tự nhiên bật cười. Dù biết trong mắt giang hồ. Nụ cười của anh lúc này cũng sẽ như những lời trong vô thức vừa rồi làm cô tức giận. Nhưng anh không nhịn được. Theo thói quen bổ sung thêm một câu. Nếu tiện, có thể mang theo bản đề xuất kinh doanh của cô cùng tới. Phải mất một lúc giang hồ mới kéo ra một biểu cảm có thể coi là nụ cười. Trả lời, vậy ngày mai chúng ta gặp rồi nói. Tề Tư Điềm nổi bật trên sân khấu dẫn đầu đám đông bước xuống. Giang hồ xoay người đi về phía quầy bar. Bartender lắc bình pha chế rất tài tình. Thấy cô gái này đi tới, anh cẩn thận dừng tay. Hỏi, cô muốn dùng gì? Giang hồ chống tay trên mặt bàn đen băng giá của quầy bar. Sáng bóng như gương làm cô thấy rõ sự tức giận không hề che giấu trên mặt mình. Phải nói là vô cùng giận dữ. Khó trách vị bartender trước mặt cũng phải cẩn thận. Cô nói, whisky. Cũng rất nhanh sửa lại. Nước ép kiwi. Bartender hoàn toàn đồng ý với lựa chọn cuối cùng của cô. Ép nước trái cây nhanh nhất có thể. Đưa tới trước mặt cô. Vị chua ngọt có thể làm dịu thần kinh. Nước ép màu xanh lá cây có thể làm dịu thị lực. Giang hồ uống hết hớp này tới hớp khác. Dùng ngoại lực để bản thân bình tĩnh trở lại. Là cô đi cầu xin người ta. Dĩ nhiên nên tuân theo quy tắc trò chơi của người ta. Từ Tư chỉ muốn cô mang theo bản đề xuất kinh doanh. Cũng không nói thêm những lời vô nghĩa khiến cô bực tức. Trong công việc, những đòi hỏi của anh cũng không quá đáng. Giang hồ nghĩ đi nghĩ lại câu này hơn chục lần. Khi uống hết ly nước kiwi, mới thấy sắc mặt trở lại bình thường thông qua mặt bàn lạnh lẽo đen kịt. Cuối cùng cô cũng bình tĩnh lại. Bartender búng tay và chúc cô. Good night. Cô rút một tờ tiền mệnh giá lớn từ trong túi sách. Nhét vào tay bartender. Bartender huýt sáo. Cảm ơn sự hào phóng của tiểu thư xinh đẹp. Giang Hồ nở nụ cười dịu dàng quay đầu lại. Nghe người chủ trì bên ban tổ chức tuyên bố buổi tiệc kết thúc. Cảm ơn khách mời đã đến. Cô tới phòng gửi đồ lấy áo khoác. Đi thẳng xuống bãi đỗ xe dưới tầng hầm. Khi lái xe đi lên, cô nghĩ lúc này sẽ có rất nhiều người và xe của các đại minh tinh đậu ở lối chính. May là cô quen thuộc địa hình. Biết có một cửa phụ nằm trên con đường yên tĩnh dợp bóng cây và ít người qua lại. Càng thuận lợi để đi hơn. Lúc Giang Hồ rẽ vào con đường này thì tình cờ gặp đèn đỏ. Vừa quay đầu thì lại thấy Từ Tư. Từ Tư với vị tề tư điềm yêu kiều quyến rũ kia đứng bên đường dợp bóng cây. Đậu phía trước là chiếc Lexus của Từ Tư. Trước đầu xe là những đứa trẻ ăn mặc rách dưới gầy gò. Tay cầm chén men trắng không ngừng van xin họ. Giang Hồ tâm trạng không tốt cười khẩy một tiếng. Bọn trẻ con vây quanh Từ Tư và tề tư điềm ăn mặc đẹp đẽ. Tề tư điềm cứ trốn sau lưng Từ Tư. Như thể đang trốn tránh bệnh dịch. Thật ra đây là chuyện rất bình thường. Bọn trẻ người đầy bẩn thỉu. Đôi tay nhỏ lại càng đen hơn. Còn xòe tay ra. Suýt chút làm bẩn chiếc váy Gucci của tề tư điềm. Nhìn thấy cảnh này. Giang Hồ khinh thường mắng một câu. Đáng đời. Có xe không ngồi. Còn đứng trên đường. Cô nghĩ bọn họ thật sự muốn dùng tin đồn làm nghề nghiệp rồi. Ở đằng kia. Từ Tư thấy khó chịu vì bọn trẻ bẩn thỉu bám lấy. Mạnh mẽ mở cửa xe. Đẩy tề tư điềm vào trong. Rồi đóng chặt cửa lại. Bọn trẻ sấn tới trước mặt anh. Nói gì đó rồi giơ tay. Bày ra tư thế muốn chây chết dơ bẩn lên người Từ Tư. Xem ra đứa trẻ xin xỏ không có tác dụng nên dùng cách đe dọa thô sơ nhất. Giang Hồ vui khi thấy người gặp họa. Dừng xe xem hết màn kịch hay. Cô không ngờ Từ Tư bỗng dưng ngồi xổm xuống. Bắt lấy tay của đứa trẻ. Chùi hai lần trên cổ áo âu phục của mình. Đứa trẻ sững sờ. Giang Hồ cũng sững sờ. Nếu Giang Hồ nhớ không lầm. Âu phục màu xám nhạt Từ Tư mặc hôm nay là kiểu mới của Da Hiu. Chất vải tinh xảo. Giá cả xa xỉ. Nhìn có vẻ là lần đầu tiên mặc. Nhưng bây giờ bị bàn tay bẩn của đứa trẻ làm dơ. Chắc là chỉ có thể bỏ đi thôi. Nhân lúc đứa trẻ còn đang ngơ ngẩn. Từ Tư lên xe. Lập tức khởi động xe. Lần này đứa trẻ thật sự không xin được tiền. Ngơ ngác đứng bên đường. Vẻ mặt ủ rũ. Quần áo tả tơi. Thật đáng thương. Gió thổi qua. Càng điều hưu thê lương. Giang Hồ tận mắt nhìn. Không biết tại sao cô chợt hạ cửa kính xe. Rút một tờ tiền lớn từ trong túi sách. Vẫy tay với đứa trẻ. Khi đứa trẻ đang tuyệt vọng, chợt thấy có người thương hại mình, trong lòng vui mừng khôn xiết, nghe theo chạy tới, đón nhận lòng tốt của Giang Hồ, miệng còn nói lời chúc phúc, chúc chị cung hỷ phát tài, chúc chị vạn sự như ý. Giang Hồ cuộn cửa kính xe lên, nói, em dùng tay sờ vào quần áo sạch của người khác là không đúng, biết không, lần sau nhìn thấy, chị sẽ gọi 110. Không ngờ cậu bé nghịch ngợm cười nói. Chị à, 110 sẽ không bắt bọn em đâu. Vì trại giam không chứa được nhiều người như vậy. Sắc mặt Giang Hồ sa sầm. Cũng lười nói thêm. Đèn đỏ chớp nháy. Chuyển sang đèn xanh. Cô đạp chân ga phóng đi. Trong chiếc Lexus cách Giang Hồ vài chiếc xe. Tề Tư Điềm nói với Từ Tư. Cô Giang rất tốt bụng. Từ Tư chỉ cong môi cười. Tề Tư Điềm hỏi. Còn âu phục của anh thì sao? Cô nhìn sang thì thấy hai vết bẩn đen trên cổ áo màu xám nhạt của Từ Tư. Cô nghĩ đến mùi hôi thối khắp người cũng như bàn tay nhỏ bẩn thỉu đã chạm không biết bao nhiêu thùng rác của đứa trẻ ăn xin kia. Cô không khỏi ớn lạnh. Từ Tư không quan tâm. Trả lời câu hỏi đầu tiên của cô. Cô ấy đáng được khen ngợi như bố cô ấy. Nhưng không trả lời câu hỏi thứ hai. Từ Tư thật sự không muốn nghĩ đến câu hỏi thứ hai. Vì bộ quần áo này căn bản có thể xem như đồ bỏ rồi. Đây là cái giá mà hắn không muốn bị người khác khống chế. Nhưng cũng không phải chuyện nhỏ. Một lúc sau, anh không để ý nữa. Hỏi ngược lại Tề Tư Điềm. Sao em không học hỏi cô Giang? Tề Tư Điềm cười ngọt ngào. Nghe nói ở tàu điện ngầm của thành phố có một nhóm người ăn xin. Từ toa đầu tiên đến toa cuối cùng, mỗi người có thể kiếm được 250 tệ mỗi ngày. Tính ra một tháng, tiền lương hơn 8.000 tệ. Mức lương tương đương những nhân viên văn phòng trong các tòa lầu cao cấp. Mà họ không cần nộp thuế. Từ Tư bật cười ha hả. Sau đó Tề Tư Điềm nói với vẻ mặt nghiêm túc. Tàu điện ngầm có điều hòa. Đông ấm hạ mát. Môi trường văn phòng rất tốt. Có một cây FC trong ga tàu điện ngầm. Nhóm ăn xin thường xuyên mua suất văn phòng ăn uống thỏa thích. Thật hâm mộ mấy bạn nhỏ ăn mặc gọn gàng trong tàu điện ngầm. Từ Tư nghe rất vui vẻ. Tề Tư Điềm là một cô gái có lòng với cuộc sống. Ngoài công việc bận rộn, cô còn có thể thu thập rất nhiều thông tin hữu ích. Dùng kỹ năng diễn xuất tốt nhất diễn giải quan điểm với những người khác nhau. Thật là một người tuyệt vời. Anh nhìn vào kính chiếu hậu. Nói với Tề Tư Điềm. Xe bảo mẫu của em đến rồi. Tề Tư Điềm mở cửa xe. Dùng tay che ngực nói. Em phải nói chuyện đàng hoàng với tài xế. Đổ xăng vào lúc này là không làm tròn trách nhiệm. Từ Tư nói. Người hâm mộ của em và các tay săn ảnh sẽ không phát hiện nơi này. Sau khi nói lời tạm biệt. Từ Tư quên trao cho Tề Tư Điềm một nụ hôn tạm biệt. Tề Tư Điềm cũng không so đo. Từ Tư trở về biệt thự của mình ở ngoại ô phố Đông đã sắp xếp xong trước đó. Chọn sống tạm thời ở đây để hỗ trợ công việc kinh doanh mới của mình. Do khá gần với một số xưởng may và xưởng giày mới mua lại nên rất thuận lợi triển khai công việc. Khi cuộc hành trình bắt đầu, nhất định phải dốc hết sức lực. Đây là thói quen của anh. Trở về biệt thự, Từ Tư ném bộ Âu phục cho quản gia. Nới lỏng cà vạt, lên lầu vào phòng làm việc. Mở máy tính đọc tư liệu về đằng dược mà Nhậm Băng đã chuẩn bị trước. Anh đã sớm xem hết tư liệu. Còn xem lại lời đề nghị thua mua xưởng giày đằng dược của Nhậm Băng một lần. Ý của Nhậm Băng rất rõ ràng. Đằng dược có một số lượng lớn công nhân lành nghề và thợ đóng giày thông thạo. Kinh nghiệm đóng giày có thể dùng vào sản xuất giày trẻ em. Từ Từ gõ gõ mặt bàn. Uống một ly martini. Uống xong ly rượu. Thầm thở dài. Gay gâu rồi. Đằng dược là một nhà xưởng tốt. Anh không muốn bán nó cho giang hồ. Vậy anh nên trả lời cô thế nào? Sau đó lại đoán, theo tính khí của giang hồ, ngày mai nhất định sẽ đến tìm anh rất sớm. Nghĩ đến đó, anh bất giác mỉm cười. Đúng như anh đoán, mới sáng sớm giang hồ đã đến cao ốc tập đoàn Từ Phong. Giang hồ thừa nhận bản thân hơi nôn nóng. 9 giờ 15 phút cô gọi điện cho thư ký của Từ Tư. Hẹn 10 giờ đến. Rồi cô liền cúp máy không cho thư ký có cơ hội từ chối. Cô hoàn toàn không muốn lãng phí thời gian. Đêm qua, khi Từ Tư muốn bản đề xuất kinh doanh của cô, quả thật đã nhắc nhở cô, giang hồ không hề chuẩn bị đề xuất kinh doanh nào cả. Cô chỉ nghĩ sẵn bản thảo trong đầu. Mình sẽ rót vốn 5 triệu vào đằng dược, có thể khiến Từ Phong trở thành cổ đông lớn thứ hai. Hưởng cổ tức hàng năm. Đằng Dược chỉ là một nhà xưởng nhỏ với hoạt động kinh doanh khó khăn. Đối với tập đoàn lớn như Từ Phong mà nói thì chẳng hề quan trọng. Từ Tư nên giúp người khác đạt được mục đích. Bây giờ những ý tưởng này hình như không thể đối phó với Từ Tư. Thế nên cô thức cả đêm để làm đề xuất kinh doanh. Dựa theo kiến thức và thường thức học được từ bố. Dùng đồ họa đẹp mắt trình bày lợi nhuận trong tương lai. Cô nghĩ cổ tức đáng mong đợi như vậy. Từ Phong còn có thể từ chối sao? Chỉ cần Từ Tư đồng ý, cô có thể vứt mọi vướng mắc của bọn họ xuống sông Hoàng Phố. Từ bây giờ sẽ điều hành tốt nhà xưởng. Kiếm lợi nhuận cho cổ đông lớn thứ hai Từ Phong để bày tỏ thành ý của cô. Giang Hồ vẫn nghĩ như vậy cho đến khi bước vào phòng làm việc của Từ Tư. Phòng làm việc của Từ Tư ở tầng 28 trong tòa nhà Từ Phong. Tuy cách khu trung tâm 1 km nhưng vẫn có thể quan sát toàn bộ thế giới sầm uất của khu trung tâm. Tòa nhà Từ Phong được xây dựng bởi tập đoàn Từ Phong. nhưng tập đoàn Từ Phong chỉ chiếm từ tầng 20 đến tầng 28. Các tầng còn lại cho các doanh nghiệp nhà nước và tư nhân có thế lực nước ngoài thuê. Tiền thuê thu được hàng năm cũng đủ để Từ Phong làm ăn phát đạt. Đây là một trạng thái khác so với phí thuê hàng năm mà tập đoàn Hồng Kỳ trả cho chính quyền khu vực. Từ Tư đang đứng trên tầng 28. Đây chắc chắn là đỉnh núi của anh. Nơi anh xưng vương. Giang Hồ bước vào phòng làm việc của anh. Đập vào mắt là lối trang trí đơn giản theo phong cách Mỹ. Trước cửa sổ kính sát đất là một sân golf thu nhỏ. Từ Tư đứng bên cửa sổ. Nhìn chằm chằm máy tính trên chiếc bàn làm bằng thép không gì. Trên tay cầm cây gậy đánh golf. Giang Hồ bước vào. Vừa lúc Từ Tư đánh bóng vào lỗ. Anh nhanh nhẹn thu gậy. Giơ tay mời cô ngồi xuống. Giang Hồ không nói thêm lời khách sáo. Ngồi xuống liền mở máy tính xách tay. Nói thẳng vào vấn đề. Từ Tư luôn chăm chú lắng nghe Giang Hồ diễn giải. Cô vẫn luôn ăn nói lưu loát. Giọng của cô cũng rất dễ chịu. Khi cô nói chuyện tử tế thì khá là thu hút. Đặc biệt là cô làm gì cũng rất chuyên nghiệp. Góc độ phân tích tài chính rất chuẩn. Diễn đạt cũng rất đến nơi. Tuy nhiên, kế hoạch này không như ý muốn của Từ Tư. Anh dành nửa tiếng nghe Giang Hồ nói xong. Sau đó nói, cô Giang, kế hoạch của cô vẫn khác xa so với dự kiến của tôi. Nghe vậy, Giang Hồ tức thì muốn đứng dậy. Nhưng cô chỉ mím môi, gắng gượng ép mình ngồi đó. Bình tĩnh nhìn người đàn ông trước mặt, nhưng khống chế không được bất mãn trong ánh mắt. Từ Tư nhìn Giang Hồ đối diện, anh có thể đoán được cô sẽ phản ứng thế nào khi anh nói những lời này. Mừng vui buồn giận của cô đều thể hiện rõ ràng. Thậm chí còn không thể kiểm soát cảm xúc của mình. Anh đã từng thấy nên có thể hiểu được. Trước mắt, Giang Hồ chỉ là nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn anh. Cũng coi như có tiến bộ. Có tiến bộ là tốt rồi. Từ Tư có thể tiếp tục vấn đề của mình. Anh nói, cô Giang, sau khi Từ Phong trở thành cổ đông của Đằng Dược, đã thương lượng xong hợp đồng gia công giày thể thao ở Bắc Mỹ. Tuy kim ngạch không lớn lắm nhưng cuối năm có thể thu được một khoản. Mức lương hậu hĩnh có thể phân phát cho 300 công nhân trong nhà xưởng. Để họ ăn mặc đẹp đẽ về nhà vào xuân sang năm. Từ Tư nói chậm rãi cẩn thận. Anh tin có thể truyền đạt mọi thông tin vào trong tim Giang Hồ. Anh nói xong lại nhìn Giang Hồ. Anh nghĩ, cô hẳn là nghe lọt tai. Khớp hàm Giang Hồ buông lỏng. Lông mày trao lại. Không biết trong lòng có bao nhiêu khó chịu. Đây hẳn là chuyện mà Giang Hồ chưa tính đến. Đằng Dược là một nhà xưởng. Vẫn còn 300 công nhân kiếm sống phải suy xét. Đương nhiên, Giang Hồ cũng nghĩ tới một chuyện. Cô lên tiếng hỏi, anh không định tiếp tục sản xuất giày Đằng Dược. Câu trả lời của Từ Tư rất đơn giản cũng rất sắc bén. Doanh số bán giày Đằng Dược hiện tại không thể đảm bảo công nhân sẽ có tiền thưởng và tiền lương gấp đôi trong xuân năm nay. Nói xong, anh đưa tay tắt máy tính xách tay cho cô. Màn hình sáng phút chốc trở nên tối sầm. Trong lòng Giang Hồ cũng ảm đạm. Anh đưa ra lý do quá chính đáng cũng không thể bác bỏ được. Tức giận trong lòng cũng như không kìm được bản thân từng chút biến mất. Cô đã thua anh. Giang Hồ không nói gì đứng lên. Cất máy tính xách tay vào trong túi. Chỉ có thể nói với Từ Tư. Làm phiền rồi. Từ Tư rất có phong độ tiễn cô tới cửa. Thư ký của Từ Tư tiễn cô vào thang máy. Anh vẫn luôn nhìn Giang Hồ bước vào thang máy. Trong hoàn cảnh như vậy, Giang Hồ không cãi vã. Không tranh luận. Không có chỗ nào thất thố. Thật vậy, cô vẫn kiêu hãnh. Ngẩng đầu ưỡn ngực. Không cúi đầu chán nản. Duy trì sự tự tin của thiên kim Giang Kỳ Thắng. Nhưng cũng nên hiểu rõ tình hình hiện tại. Giang Hồ bước vào thang máy. Thang máy đi xuống. Cô cũng rơi xuống vực sâu. Hai vai vẫn luôn thẳng tắp gục xuống. Tất cả mọi thứ đều do cô tự chuốc lấy. Không thể đổ lỗi cho người khác. Trên thương trường, cần phải nhận thức rõ sức mạnh và quyền lực. Giang Hồ nắm chặt túi máy tính. Nhắm chặt hai mắt. Từ Tư thắng quá đẹp. Lý do của anh làm cô không thể trách cứ dù cô có tức giận đến đâu. Thậm chí lên tiếng trách cứ. Cũng chỉ là cô vô cớ gây sự. Giang Hồ không còn chút sức lực. Cả đời này chưa từng thảm hại như vậy. trắc trở như vậy. Thiên kim của Giang Kỳ Thắng, cũng vì là con gái của Giang Kỳ Thắng, nên mới gọi là thiên kim. Không có Giang Kỳ Thắng, cô chỉ là cây cỏ ngả nghiêng giữa sóng to gió lớn. Thang máy dừng ở tầng 20. Nhậm Băng bước vào, dù thế nào đi nữa, trong lòng Giang Hồ vẫn còn mâu thuẫn với người này. Cô không định chào hỏi anh, nhưng Nhậm Băng cười ôn hòa, chân thành mở lời trước. Giang Hồ do dự một hồi, nhưng vẫn không nói gì, mà Nhậm Băng lại đưa ra lời khuyên chân thành và trực tiếp với Giang Hồ. Tình hình đằng dược không tốt lắm, nếu em muốn mua lại thương hiệu này, có thể không thành công. Giang Hồ, chi bằng em thử đầu tư cái khác đi. Không thể nói Nhậm Băng không nhắc nhở. Anh có thể chủ động quan tâm mình sau khi bố qua đời, đã xem như có ý tốt rồi. Giang Hồ nghĩ như vậy. Anh là đại tướng dưới trướng bố cô, hành động bây giờ có thể xem là bán chủ cầu vinh không? Suy nghĩ theo hướng này, sắc mặt Giang Hồ lại không tốt. Tuy nhiên, lời khuyên của Nhậm Băng và thông tin của Từ Từ đều chỉ thẳng vào sự thật đằng sau. Giang Hồ hỏi, Từ Từ không có ý định tiếp tục duy trì thương hiệu đằng dược, chỉ muốn nhà xưởng này làm xưởng gia công thời trang trẻ em của anh ta. Nhậm Băng nghĩ, Giang Hồ xứng đáng là con gái của Giang Kỳ Thắng, có đôi mắt tinh tường. Anh gật đầu, cũng không có ý định che giấu. Nói, Giang Hồ, xin hãy tha thứ cho tôi. Giang Hồ dựa lưng vào tường gương lạnh lẽo, không nói thêm gì nữa. Nói gì đây chứ, người thắng kẻ thua rõ ràng như vậy. Nhậm Băng tiễn Giang Hồ khỏi tòa nhà Từ Phong, mới trở lại phòng làm việc của Từ Từ trên tầng 28. Từ Từ đang xử lý công việc trên máy tính, hỏi anh, có thể vực dậy thương hiệu đằng dược không? Nhậm Băng trả lời, khó, nhưng không hẳn không thể. Dù gì cũng từng là thương hiệu ai cũng khen ngợi. Giang Hồ có thể làm được không? Câu hỏi này rất khó trả lời. Nhậm Băng im lặng một lúc rồi mới nói, Giang Hồ chưa từng làm việc ở Hồng Kỳ nên tôi không rõ. Từ Từ nhìn Nhậm Băng cười, ẩn ý nói, vậy phải xem cô ấy là Quách Phù hay Quách Tương. Với cảm xúc trong lòng, Nhậm Băng có thể nghe ra ý dò hỏi trong lời của ông chủ. Câu dò hỏi này nằm ngoài phạm vi chức trách của anh. Anh im lặng một lúc rồi quanh co kể lại một câu chuyện cũ với ông chủ bát cơm hiện tại của mình. Khi cô ấy học trung học, trong trường có mở một lớp học may. Ý tưởng bài tập về nhà của cô ấy là may 56 bộ trang phục dân tộc cho 56 con búp bê Barbie của mình. Ý tưởng rất sáng tạo, nhưng cô ấy học may chưa ổn lắm, lại nhất quyết sử dụng máy may điện trong xưởng. Chủ tịch Giang đề nghị cô ấy chỉ may một bộ nhưng cô ấy không muốn. Một mình giận dỗi đạp máy may 20 tiếng vẫn là một mớ rối mù. Sau đó chủ tịch Giang không đành lòng, thuê 3 nữ công nhân gấp rút làm trong 2 ngày. Từ Từ gật đầu, tôi biết rồi. Anh bấm máy bộ đàm, dặn dò thư ký bên ngoài. Nếu cô Giang tìm tôi, thì thay tôi từ chối. Nhậm Băng hỏi, anh cho rằng Giang Hồ vẫn sẽ tới tìm anh sao? Từ Từ nói, cô ấy giận dỗi đạp máy may suốt 20 tiếng mới đạt được mục đích. Không phải sao? Huống chi tôi không phải Giang Kỳ Thắng, không thể thuê 3 nữ công nhân cho cô ấy. Anh nhún vai, con gái ông chủ cũ của cậu, tính khí như Quách Phù. Hiện giờ cô ấy cần nhất là bình tĩnh. Khi Nhậm Băng bước ra khỏi phòng làm việc của Từ Từ, anh chỉ nghĩ, quả là anh hùng xuất thiếu niên càng vô tình. Giang Hồ bước ra khỏi tòa nhà Từ Phong. Cô quay đầu lại, kiến trúc to lớn giữa thành phố sầm uất hoàn toàn chặn ánh nắng trước mắt. Vào một ngày nắng đẹp, cô bị mắc kẹt trong khu rừng bê tông cốt thép, không nhìn thấy mặt trời, chỉ là một con người nhỏ bé giữa muôn loài. Lần đầu tiên cô thừa nhận mình quả thật là một con người nhỏ bé. Không còn là người giàu có cùng ông chủ ngành may mặc Giang Kỳ Thắng tận hưởng mọi tiện ích của xã hội. Giang Hồ nhìn tòa nhà kia, e rằng người đàn ông đứng trên tầng 28 của tòa nhà này còn quan trọng hơn mình trong cái xã hội này. Cô vừa đi vừa hỏi, bố ơi, con phải làm sao đây? Câu hỏi ám ảnh tâm trí cô cả ngàn lần và không có câu trả lời. Khi đi ngang qua sạp báo, Giang Hồ mua một tờ báo chiều. Mới năm ngoái, tuần san tạp chí các số đều là do thư ký của bố giao tận tay cho cô. Khi đi ngang qua cửa hàng McDonald's, cô đi vào mua một suất ăn hamburger mang đi. Cô nhớ vài năm trước, cô còn coi Từ Tư là trợ lý của bố, bảo anh mua cho mình một phần ăn McDonald's. Bây giờ mọi thứ đã khác. Giang Hồ cầm phần ăn, kẹp tờ báo, trở về không gian xanh gần tiểu khu nhà mình. Tìm một chiếc ghế đá hướng về phía mặt trời ngồi xuống. Cô hy vọng ánh nắng có thể chiếu sáng cơ thể cô, để những suy nghĩ rối rắm và mốc meo của cô được đắm mình trong ánh nắng ấm áp. Giang Hồ vừa cắn hamburger vừa mở tờ báo. Báo chiều luôn đi theo hướng buôn chuyện thành thị. Nhiều tin tức giải trí hơn là báo cáo tài chính. Trong vòng sinh động đó, luôn có những tin tức mới mẻ nối tiếp nhau xuất hiện. Có hai câu chuyện về Tề Tư Điềm. Đầu tiên, phim mới của cô ấy được đề cử ở Liên hoan phim Cannes, là vinh dự của phim có kinh phí thấp. Trong phim này, Tề Tư Điềm đóng vai một cô gái bình thường say mê cung phu của Trung Quốc vì bộ phim LT Thiếu Lâm Tự GT vào những năm 1980. Đôi giày vải mà cô ấy mang thường ngày là nhãn hiệu cũ đẳng dược của thế kỷ trước. Để tìm được đôi giày đằng dược có kiểu dáng của những năm 1980, đoàn làm phim cũng gặp không ít khó khăn. Bên dưới tin tức thú vị này, còn có một tin khác, nói về buổi đấu giá ở đêm từ thiện hôm trước, để khen ngợi nỗ lực của Tề Tư Điềm trong việc đại diện sản phẩm. Tập đoàn Từ Phong sẽ quyên một phần tiền cho trẻ em thất học ở Vân Nam theo từng chai nước giải khát được bán ra. Đồng thời, để cảm ơn Tề Tư Điềm, người phụ trách Từ Phong đã tặng cho cô một căn hộ ven sông trị giá 30 triệu tại hiện trường. Giống như phú hào báo đáp hồng nhan tri kỷ, Giang Hồ không xa lạ với cảnh tượng này. Sau khi bố cô, Giang Kỳ Thắng mất vợ, xung quanh cũng có không ít những hồng nhan tri kỷ như vậy. An ủi bản thân thể thoải mái, có thể luận công ban thưởng đều dựa vào một lúc vui vẻ đó. Không phải báo chiều không phát hiện ra mập mờ đằng sau hành động này, Ngôn Từ cũng dùng hết khả năng để bàn chuyện bên lề. Tuy tên của Từ Tư không xuất hiện nhưng cũng gần như truyền tải được ý nghĩa tương ứng. Giang Hồ chậm rãi ăn xong hamburger trong tay, sau đó uống cạn ly cola. Cô đang cầm một cốc giấy, trong đó còn lại mấy viên đá. Tay cô hơi sưng lên vì lạnh, não của cô cũng phình to. Buổi sáng, Từ Tư nói mấy lời kinh doanh trên thương trường. Buổi trưa, hành động của Từ Tư nói về tình yêu trên mặt báo. Hai lời nhận xét cho thấy rõ sự thất bại của cô. Cô xem thường hành động lấy thân ra bán, nhưng kế hoạch của cô còn chẳng bằng cái thân, vì Từ Tư có thể tiêu tiền để an ủi hồng nhan tri kỷ, lại không bằng lòng chi tiền cho kế hoạch kinh doanh mà bản thân cảm thấy không đáng. Đây mới là sự thật. Trong lòng mỗi người có một cân đòn. Thật ra chính trọng lượng của mình vẫn chưa chạm tới dự tính trong trái tim của Từ Tư. Anh hiểu rõ chơi là chơi, làm ăn là làm ăn, cũng biết đối xử với những người trước mắt, làm sao lánh nặng tìm nhẹ trong mọi chuyện. Đây mới là tố chất nghề nghiệp đích thực của một doanh nhân. Vì là như vậy, càng hiện rõ mình chán nản và bất lực thế nào. Giang Hồ ôm chặt thân thể của mình, dù nắng chói chang, nhưng một mình cô vẫn không chống lại được gió rét cắt da và sự yếu đuối trong sâu thẳm trái tim. Cô đọc tờ báo thêm một lần, trong lòng chợt lóe lên một ý tưởng mơ hồ. 3 tháng sau, Từ Từ nhận được lời xin chỉ thị từ thư ký Jen trong phòng làm việc. Nói cô Giang bên Hồng Kỳ lại tới rồi. Anh đang xem mail do mẹ Phương Mặc Bình gửi đến, bảo anh cân nhắc kỹ về chuyện làm sao cải thiện doanh số tiêu thụ nước giải khát của Từ Phong ở khu vực Hoa Bắc. Còn báo cho anh một tin trong ngành. Tranh chấp cổ đông trong một tập đoàn nước giải khát ở Hoa Bắc có quy mô tương tự Từ Phong cần được chú ý thêm. Dù muốn hay không, mẹ cũng đã dọn đường cho anh kế thừa. Trên bàn làm việc còn một đống báo cáo khác nhau do các quản lý trình lên. Bây giờ cần anh xem rồi phê duyệt, sau đó báo lại với mẹ. Nếu các hoạt động kinh doanh chỉ đình trệ đôi chút trong một đêm, Vậy mấy lão già hay cậy mình nhiều tuổi ở Từ Phong kia có thể kêu ca cả buổi. Mẹ sẽ lại dạy bảo anh. Mỗi ngày Từ Tư phải mất nửa buổi phê duyệt báo cáo. Thật sự rất đau đầu. Đối mặt công việc phiền não trước mắt, anh gần như quên mất chuyện của giang hồ. Lúc này nghe Jane xin chỉ thị, Từ Tư cho rằng mình không có nhiều thời gian để phí lời thuyết phục vị đại tiểu thư này. Nên nói, cô biết rõ lịch trình của tôi hơn ai hết. Jane trả lời, tôi sẽ thay ngài từ chối cô Giang. Từ Tư ở lại phòng làm việc đến 11 giờ tối mới phê duyệt hết báo cáo rồi gửi cho mẹ. Lúc này mới có thể thả lỏng, uống chút rượu ngọt thư giãn. Anh đứng dậy, đứng trước cửa sổ sát đất. Như thể đang đứng trong một tòa lâu đài chọc trời. Mọi thứ trên đời đều ở dưới chân. Nhưng anh lại thấy mình đầy nguy khốn. Người khác đánh giá loại người như anh. Đứng trên tập đoàn vạn người xưng vương. Thật oai phong lẫm liệt. Nhưng đứng ở nơi cao. Không phải muốn gió được gió. Cầu gì được nấy. Ắt tự có gian khổ khó khăn của riêng nó. Chỉ một xáo trộn nhỏ trong xu hướng tài chính toàn cầu và cấu trúc quản lý tư nhân đã có thể di ba tê chết nhiều người. Từ Từ uống cạn ly rượu, di động trên bàn rung lên. Tề Tư Điềm gửi cho anh một tin nhắn. Hỏi, em tan làm rồi, đang từ Hoành đi 3 mét trở về. Có muốn đến chỗ em uống một ly không? Anh xem tin nhắn, quyết định thư giãn một chút. Thư ký ngoài cửa vẫn chưa tan làm, thấy anh muốn rời đi. Vội đứng lên nhắc nhở. Cô Giang vẫn đang đợi ngài ở khu vực chờ. Từ Tư cau mày. Jane khó xử cũng rất bất lực. Tôi đã giải thích với cô Giang rồi. Cô ấy rất kiên quyết. Buổi chiều đích thân tới đây. Tôi vốn định xin chỉ thị của ngài. Nhưng cô Giang nói đừng làm phiền ngài. Cô ấy có thể đợi. Từ Tư có chút cáu. Bước tới khu vực chờ ngoài cùng trên lầu này. Thiết kế ở khu vực chờ của tòa nhà Từ Phong rất nổi tiếng. Là do Từ Tư lúc còn học cấp 3 đã mời một họa sĩ măng hoa có tiếng trong nước thiết kế hình ảnh hoạt hình trái cây cho thương hiệu sữa chua của tập đoàn Từ Phong. Sau đó chế tác những hình ảnh họa hình trái cây thú vị bàn ghế ở khu vực chờ. Không chỉ thể hiện một hình ảnh thương hiệu thân thiện, còn tạo không khí làm việc thoải mái dễ chịu cho công ty. Nhưng sự thân thiện và thoải mái này đã biến mất sau khi mọi người trong tòa nhà tan làm. Đặc biệt là trong những màu sắc sặc sỡ. Chỉ có giang hồ cuộn tròn trên chiếc ghế hình chuối. Mở máy tính xách tay của mình trên chiếc bàn hình quả táo. Thể hiện rõ vẻ cô đơn. Từ Từ bước tới sau lưng giang hồ. Cô hoàn toàn không hay biết. Anh nhìn màn hình của cô. Cô đang chăm chú chơi trò Zuma. Từ Từ chợt giờ khóc giờ cười. Anh không lên tiếng, chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình của giang hồ. Những viên bi có màu sáng giống trái cây bắn ngẫu nhiên vào chuỗi hạt đang di chuyển. Chưa từng loại bỏ bất kỳ màu nào trong chuỗi hạt đó. Có lẽ đến giờ này, bản thân giang hồ cũng không còn lòng dạ khiêu chiến. Chơi lung tung đến ngõ cụt. Từ Từ nghĩ, anh vẫn nên nhắc nhở cô. Vừa định gõ vào lưng chiếc ghế hình chuối. Giang hồ vừa lúc nhấp chuột. Bê ấn ra một viên bi màu xanh lam. Thế nên điều kỳ diệu đã xảy ra. Viên bi màu xanh lam này quả là một viên định thắng thua. Sau khi nó được giang hồ bê ấn ra, một chuỗi hạt màu xanh lam nhanh chóng bị loại bỏ. Sau chuỗi hạt màu xanh lam đó là hai chuỗi hạt màu tím kết nối với nhau. Rồi bị loại bỏ. Và cứ thế tiếp tục. Cả chuỗi hạt tưởng chừng như sắp rơi xuống cửa kim tự tháp lần lượt nổ tung như pháo hoa. Nở rộ trên màn hình. Cho đến chiến thắng cuối cùng. Từ Từ chống tay lên lưng ghế. Nhìn đến sững sờ. Giang hồ đợi điểm số trên màn hình nhảy xong rồi mới quay mặt đi. Từ Từ nghĩ. Giang hồ của 3 tháng sau. Có khác với 3 tháng trước. Tóc cô dài hơn một chút. Vén sau tai. Tóc mái tỉa ngang trán. Đều đặn buông trên hàng lông mày. Tóc mái ôm trán đơn giản khiến gương mặt vốn đã ngây thơ của giang hồ càng thêm hồn nhiên. Nhất là lúc này, cô mang theo sự hồn nhiên đó cười với Từ Từ. Lần đầu tiên Từ Từ phát hiện giang hồ có răng hổ nhỏ. Nên cười càng giống búp bê. Đêm đó tại khách sạn trên núi Amagi, lại chẳng phát hiện điểm này. Giang hồ quay nửa người, ngẩng đầu nhìn anh chào hỏi. Ngài Từ, xin chào. Cô lại giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ. 11 giờ rưỡi rồi. Ngày kia ngài có rảnh không? Từ Tư cho rằng mình nghe nhầm. Cô gái trước mặt thế mà không bắt anh nghe kế hoạch hợp tác ngay lập tức. Anh cũng cười. Nếu cô muốn hẹn trước thì cứ liên hệ với thư ký của tôi. Không cần chạy đến đây. Quá phiền phức. Giang Hồ như đang cười giễu. Có chút không thể phân biệt. Nhưng Từ Tư biết cô nhất định đang cười giễu. Cô nói. Ngài là quý nhân bận rộn. Tôi nhất định phải đích thân đến. Vì tôi có chuyện cần phiền ngài. Cô nói xong liền tắt máy tính. Rồi đóng lại. Bỗng dưng Từ Tư nhận ra mình thật nhẫn nại. Có thể nhìn cô từ từ đóng máy tính rồi bỏ vào túi. Từ Từ mặc áo khoác được vắt trên chiếc ghế màu cam kia. Cuối cùng Từ Từ đứng lên. Quay đầu lại. Nhìn thẳng anh hỏi. Vậy ngày kia mấy giờ ngài rảnh? Từ Từ rõ ràng cao hơn Giang Hồ hơn một cái đầu. Nhìn Giang Hồ trước mặt. Kiểu gì cũng phải nhìn xuống. Nhưng tại sao lại vô duyên vô cớ có chút bực mình khó chịu? Giang Hồ đang đợi anh trả lời. Cô không kiêu ngạo, trên mặt đầy hy vọng, thậm chí có thể nói là có chút chân thành. Từ Từ bỗng nghiêm túc nói. Cô Giang, tôi mua đằng dược không phải hứng thú nhất thời. Giang Hồ gật đầu, cho nên, nếu đến cuối cùng tôi vẫn không thể thỏa mãn ý muốn của cô. Trước tiên tôi bày tỏ lời xin lỗi của mình ở đây. Anh lại nói, Giang Hồ lại gật đầu, rồi nói, ngài Từ. Tôi muốn mua lại đằng dược cũng không phải hứng thú nhất thời. Cô đưa tay ra, nhưng tôi muốn cảm ơn sự thẳng thắn của ngài. Cảm ơn ngài đã dành chút ít thời gian cho tôi trong lịch trình bận rộn của mình. Cô có khuôn mặt trẻ thơ, trong sáng ngây thơ như một đứa trẻ. Như thể không vướng chút bụi nào. Quả thật không thể trách Giang Kỳ Thắng ôm cô như châu báu ngọc ngà trong lòng bàn tay. Lẽ ra cô phải được bảo vệ như vậy. Từ Từ khó chịu trong lòng. Nếu Giang Hồ mềm mỏng đưa ra yêu cầu, có lẽ sẽ không ai có thể từ chối. Anh đưa tay bắt tay Giang Hồ nói. 10 giờ rưỡi ngày mai. Nhưng Giang Hồ lại nói. Có phải sớm quá không? Không thể phủ nhận người mang khuôn mặt trẻ thơ không có tính công kích. Dù sao Giang Hồ vẫn là đại tiểu thư. Trong lời nói thường bộc lộ vài phần chế giễu lấn lướt đối thủ. Cô không thể không mang chút công kích nào. Đây mới giống Giang Hồ. Từ Từ nghĩ, cô vẫn chưa phải là tắc kè hoa nên anh không nên so đo. Anh lắc đầu, không đâu. Tối hôm đó, Từ Từ trở về biệt thự nhỏ của mình ở phố Đông. Tắm xong bước ra thấy trên di động hiện lên tin nhắn Tề Tư Điềm gửi tới. Hỏi anh tối nay có tới không? Từ Từ đáp lại ba chữ. Không tới đâu. Trước khi đi ngủ anh đã tải Zuma, chơi được nửa tiếng, nhận thấy kiểu chơi của Giang Hồ đòi hỏi một số kỹ năng. Mà đêm nay, anh không có tâm trạng để mày mò những kỹ năng này. Anh tắt trò chơi, đột nhiên có hứng thú trước khi chìm vào giấc ngủ. Không biết Giang Hồ đã có những mánh khóe gì, chuẩn bị thế nào trong 3 tháng qua. Nghĩ đến đây, anh ngược lại có chút mong đợi bất ngờ vào buổi hẹn ngày mai. Giang Hồ đêm nay ngủ không ngon, rất khó khăn, rất gian khổ. Cuối cùng lúc cô đợi được Từ Từ, nở nụ cười với anh. Đây là lần đầu tiên cô chủ động thể hiện sự mềm mỏng từ khi sinh ra đến giờ. Cô đã dùng bản năng nguyên thủy của phụ nữ. Từ Từ vốn không biết cô bực dọc nóng nảy chơi trò chơi từ 2 giờ chiều đến 11 giờ rưỡi tối. Cô nhiều lần muốn xông vào phòng làm việc của anh ta rồi đập máy tính vào đầu anh ta. Nhưng vì nỗ lực trong 3 tháng qua, cô nghĩ cô cần phải chịu đựng. Chịu đựng sự từ chối vô tình của thư ký với mình. Chịu đựng việc mình mặt dày đến cửa tìm người ta cầu xin. Chịu đựng việc mình ngồi trong địa bàn của người khác gần 10 tiếng. Phải đối mặt với sự chỉ trỏ của cấp dưới người khác. Không ai có thể dễ dàng thành công. Là một câu hát trong bài hát nào đó. Bố rất thích bài hát này. Không thể dễ dàng thành công. Phải trải qua nhiều thăng trầm. Giang Hồ ép mình phải đợi được Từ Từ. Đồng thời ép mình sau khi đợi được Từ Từ. Phải dùng thái độ ung dung bình tĩnh hẹn lúc khác để bàn bạc cụ thể. Từ Từ không thể nào còn sức mà nghe cô giải thích kế hoạch của mình lúc 11 giờ rưỡi tối. Cô biết cô phải thỏa hiệp để đạt được mục đích. Một câu trong bài Chân Tâm Anh Hùng của Thành Long. Châu Hoa Kiện, Hoàng Diệu Minh, Lý Tông Thịnh, giang hồ buồn bực trong lòng đến nửa đêm vẫn không ngủ được. Lại ngồi dậy lên mạng. Cô mở một diễn đàn rất nổi tiếng. Trong diễn đàn có một bài đăng với tiêu đề khá dài và bắt mắt. Bạn sinh sau năm 1980, đã từng phải lòng một chàng trai chơi bóng rổ chưa? Tình yêu thầm kín của tôi thua một đôi giày nội địa. Bài đăng rất nổi tiếng, với hàng trăm nghìn lượt truy cập và hàng chục nghìn lượt phản hồi. Được người điều hành đưa lên trang chủ của diễn đàn, giang hồ ấn vào xem. Người đăng viết rất dài. Bắt đầu từ trung học, cô đã thầm thương trộm nhớ chàng trai mang giày đằng dược chơi bóng rổ. Luôn âm thầm theo dõi mọi hành động của anh. Mong ước lớn nhất của cô là mua cho anh một đôi giày thể thao nhập khẩu. Nhưng khi cô lấy hết can đảm để mua đôi giày đó, cô thấy một cô gái khác đã tặng chàng trai một đôi giày đằng dược mới. Có thể cách viết của cô gái rất hay. Có thể câu chuyện cộng hưởng với những tiếc nuối của tuổi trẻ. Một hoài niệm trực tuyến được khơi dậy. Ai đó đã đăng một bức ảnh về đôi giày đằng dược phần trên màu trắng. Phần bên sắc nét và hai vòng cung cứng cáp đã quen thuộc với nhiều thế hệ. Nhất thời nó đã gợi lại rất nhiều kỷ niệm của mọi người về mối tình đầu liên quan đến đôi giày này. Mức độ nổi tiếng hơn cả những gì người đăng mong đợi. Giang hồ không ngờ kết quả lại nổi tiếng đến vậy. Cô mở PPT mà cô định trình bày với Từ Tư. Liếc nhìn câu cô viết trên trang đầu tiên bằng phông chữ đậm Microsoft Yahoo. Một số thương hiệu có sức mạnh vượt qua trí tưởng tượng chúng ta. Mà chúng ta chưa hoàn toàn tin tưởng vào chúng. Chúng luôn ở bên chúng ta. Chưa từng rời xa. Ngày hôm sau, Từ Tư ở trong phòng làm việc của mình. Nghe giang hồ báo cáo. Lời mở đầu của giang hồ là một câu như vậy. Từ Tư hỏi, cô định kể chuyện cho tôi nghe. Chủ tịch Từ, giang hồ gọi, cách gọi này của giang hồ thật sự khiến Từ Tư không thể ngồi yên. Như thể cô gái tinh thần hăng hái trước mắt này đã nắm chắc phần thắng trong tay. Anh cắt ngang nói, cô có thể gọi tôi là Từ Tư. Giang hồ mỉm cười, tôi hy vọng có được cơ hội gọi ngài là chủ tịch. Đương nhiên. Nếu ngài có thể cho đằng dược thêm một cơ hội, tôi sẽ càng biết ơn. Từ Tư nhướng mày, cô không hề khách sáo. Kết quả chưa chắc chắn. Cô đã bắt đầu bàn điều kiện. Dáng vẻ này giống như Giang Kỳ Thắng vẫn còn sống. Anh làm một cử chỉ mời. Giang hồ bắt đầu kể câu chuyện của cô. Trên thực tế, câu chuyện của giang hồ còn chi tiết hơn phiên bản mà Nhậm Băng kể cho Từ Tư. Kỹ năng kể chuyện của cô thật sự rất tốt. Rất hấp dẫn người nghe, nhưng tư thế lại nghiêm túc. Khi kể chuyện, cô ngồi thẳng lưng nhìn đối phương. Ánh mắt lạnh lùng, khuôn mặt luôn tươi cười. Quá chuẩn mực nghề nghiệp rồi. Tuy vậy, giọng nói dễ nghe, trong trẻo như chim vàng anh. Nhưng Từ Tư cho rằng, dù câu chuyện có hay đến đâu cũng không liên quan đến tình hình thực tế. Báo cáo của cô chỉ dùng tình cảm để làm việc. Cuối cùng khi giang hồ nói xong về lịch sử, 10 phút đã trôi qua. Không quá lâu, Từ Tư nói, đằng dược quả thật có một lịch sử lâu đời. Giang hồ dường như đã đoán trước được, nhưng vẫn chưa đến mức làm ngài chú ý, phải không? Cô nhìn thẳng vào Từ Tư, nhưng đối với người tiêu dùng, chỉ cần họ nhớ nó, thì nó có giá trị. Sau đó, giang hồ nhấp chuột, bắt đầu chương thứ 2. Từ Tư nhìn thấy bài đăng nổi tiếng trên diễn đàn do giang hồ hiển thị. Dưới sự giải thích của giang hồ, anh nhanh chóng hiểu đây là một sự quảng bá thiện ý. Giang hồ lật PPT đến một trang tổng hợp số liệu. Giải thích, phía sau bài đăng này, người kiểm duyệt đã tìm đến tiệm giày đằng được trên Taobao. Trong một tuần mà bài viết được đăng trên trang chủ của diễn đàn, doanh số bán hàng của người bán đã tăng 50% so với trước đây. Chỉ cần nó không bị lãng quên, thì có thể cải tử hoàn sinh. Cô kết luận, đằng dược có lợi nhuận và chi phí thấp hơn nhiều so với việc xây dựng một thương hiệu mới. Từ Tư im lặng, đây là câu trả lời do giang hồ đưa ra sau khi bình tĩnh lại. Cô đã suy nghĩ và làm khá toàn diện mọi thứ. Thậm chí quan điểm thuyết phục anh của cô đã xem xét đủ từ góc độ thương mại. Nhưng điều cô không cân nhắc là Từ Tư vốn không muốn đằng dược kinh doanh sản xuất giày. Ít nhất khi Giang Hồ đưa cho anh bản báo cáo này, anh vẫn chưa nghĩ đến việc khôi phục thương hiệu đằng dược. Giang Hồ kết thúc báo cáo, anh vẫn không đưa ra quyết định cuối cùng. PPT của Giang Hồ đã kết thúc. Cô đã biết cách bình tĩnh lại. Cô bình tĩnh tắt máy tính. Sau đó nói với Từ Tư. Chủ tịch Từ, tôi có một kế hoạch tổng thể cho kế hoạch marketing của đằng dược. Nhưng kế hoạch cần thêm vài ngày mới có thể nói với ngài. Tôi cần một số dữ liệu tài chính. Hóa ra cô vẫn còn chuyện để nói. Điều này đã thành công khơi dậy hứng thú của anh. Từ Tư muốn xem kế hoạch marketing mà cô thực hiện. Nhưng hiện tại, anh cau mày. Từ khi cô bước vào cửa đến một tiếng đồng hồ sau đã nói hai danh xưng kính trọng chủ tịch và ngài không biết bao nhiêu lần. Đúng là chói tai. Từ Tư bực dọc đứng lên. Anh là người nóng tính. Lúc nào cũng chỉnh nhiệt độ điều hòa ở mức 27 độ. Căn phòng tiếp khách này luôn giữ nhiệt độ phòng như vậy. Trong môi trường thế này, trong lòng anh không nên có cảm giác nóng bực nào. Anh nói với Giang Hồ. Cô Giang, cô rất có lòng. Giang Hồ cũng đứng lên, chủ động bắt lấy cuộc trò chuyện. Nói, cho nên tôi rất hy vọng kế hoạch của tôi có thể nhận được sự ủng hộ của ngài. Đằng dược có một đội ngũ rất lâu đời với những công nhân lành nghề. Còn thiếu chỉ là quản lý và kế hoạch marketing. Cô hơi ngẩng đầu. Câu này là bố tôi lúc còn sống nói với tôi. Cá nhân tôi không đáng kể. Nhưng tầm nhìn của bố tôi trong lĩnh vực này vẫn rất tốt. Từ Tư cười. Hoa hồng có gai vẫn gai góc. Phẩm giá của hoa hồng không thể bị hoen ố. Anh có thể tôn trọng. Giang Hồ tiếp tục nói. Tôi hy vọng sẽ hẹn ngài vào tuần sau. Từ Tư hiểu chiến lược của Giang Hồ. Cô đang cố duy trì tần suất liên lạc nhất định với anh. Cô đề nghị với vẻ mặt trịnh trọng. Nhưng cô không thật sự có ý xin giúp đỡ. Vị đại tiểu thư này không muốn hạ mình cầu xin giúp đỡ. Có được bình tĩnh hòa nhã như hôm nay là điều đáng quý. Anh nghĩ anh không nên làm khó. Dù anh vẫn chưa đưa ra bất kỳ quyết định nào. Từ Tư lật xem lịch trên bàn nói. Tuần sau e có chút khó. Giang Hồ nói. Không sao cả, tôi sẽ giữ liên lạc với thư ký của ngài. Từ Tư hai tay chống lên bàn, bất lực cười nói. Cô hết ngài, rồi lại ngài. Tôi cảm thấy xấu hổ. Giang Hồ hơi cúi đầu. Trịnh trọng nói, vì tôi đang cầu xin anh. Giang Hồ hôm nay không còn kiêu ngạo, không còn điên loạn. Cô dùng tác phong thẳng thắn để Từ Tư tin cô đủ sức chấp nhận mọi thử thách và đả kích. Từ Tư đưa tay nói với Giang Hồ. Tôi sẽ xem xét kế hoạch của cô. Giang Hồ cũng đưa tay ra. Tôi hy vọng chúng ta có thể hợp tác vui vẻ. Từ Tư bảo thư ký Dên tiễn Giang Hồ ra ngoài. Tiếp tục xử lý công việc. Thấy báo cáo của Nhậm Băng. Nghĩ đến lịch trình bận rộn gần đây. Anh chưa có buổi gặp gỡ với những cấp dưới mới. Vì vậy anh gọi Dên vào cặn dặn. Đặt phòng riêng ở cảnh Dương Xuân lúc 7 giờ tối nay. Giúp tôi hẹn Nhậm Tổng với một vài đồng nghiệp trong dự án thời trang trẻ em. Dên do dự một lúc trước khi báo cáo. E là Nhậm Tổng không có thời gian. Vừa nãy tiễn cô Giang vào thang máy đã gặp được Nhậm Tổng. Cô Giang đã hẹn Nhậm Tổng tối nay ăn tối. Trùng hợp là cũng ở cảnh Dương Xuân. Nhìn ông chủ hình như không tức giận. Liền nói thêm một câu. Nhậm Tổng nhận lời rồi. Từ Tư hỏi. Cảnh Dương Xuân cơ sở nào? Dên tuyệt đối là thư ký tốt của Từ Tư. Hết mình với công việc nói. Là cơ sở trên đường Mậu Danh. Từ Tư lại đứng trước khung cửa sổ sát đất. Nhìn xuống dưới nghĩ. Giang Hồ chắc đã đi xa rồi. Giang Hồ, cô giỏi thật. Hành động chính trực ngay thẳng. Có thể hẹn quản lý của anh ăn tối trước mặt thư ký của anh. Từ Tư bất giác cười giễu hai tiếng. Cô vốn không quan tâm anh có biết hay không. Hoặc là chắc chắn anh sẽ biết. Nên cô mới muốn làm. Giang Hồ vẫn ngang ngược như vậy. Từ Tư lấy di động gọi cho Mạc Bắc đã lâu không liên lạc. Tối nay cậu không cần làm ông bố bỉm sữa đúng không? Tôi mời cậu ăn tối. Đến cảnh Dương Xuân. Mạc Bắc nói. Tôi phải xin phép đã. Từ Tư tỏ vẻ khinh thường. Có còn là đàn ông không? Đây là ép người anh em phải đồng ý với cuộc hẹn. Anh lại gọi cho hai người bạn thân khác. Kết quả đều nói bận từ chối. Cuối cùng khi lên tiệc rượu trong nhà hàng, Từ Tư liên tục phàn nàn. Tên nào tên ấy kết hôn rồi đều thành ông chồng nội trợ. Uống rượu cũng không thể thoải mái. Người bạn Mạc Bắc tốt tính xưa nay. Không so đo với anh. Hai người vừa ăn vừa trò chuyện. Không khí dễ chịu. Mạc Bắc kể về người vợ Mạc Hướng Vãn vừa hết tháng ở cử. Chuẩn bị tìm công việc mới. Từ Tư nhớ mang máng vợ của Mạc Bắc là Mạc Hướng Vãn từng làm cùng công ty truyền thông với Tề Tư Điềm. Đảm nhận công việc quản lý nghệ sĩ. Rất nổi tiếng trong ngành. Sau này xin nghỉ thai sản. Không hiểu sao anh lại nhớ ra một chuyện khác. Trùng hợp là lẽ ra Giang Hồ cũng làm việc trong công ty này. Công ty của họ đã tổ chức tiệc tối đầu năm ở Nhật Bản. Thế là anh chú ý vấn đề này hơn một chút. Còn thuận tiện nhiệt tình nói một câu. Tôi cũng sẽ giúp vợ cậu để ý đến cơ hội việc làm tốt. Tốt nhất là từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Về nhà sớm một chút đúng không? Nhìn vẻ mặt bông đùa của Từ Tư. Mạc Bắc cười cười cạn ly với anh. Hai người tán gẫu rất nhiều chuyện. Nhưng một lúc sau, tiếng chúc rượu ở phòng riêng bên cạnh hơi lớn. Làm phiền bầu không khí ở đây. Dường như bên kia đang chơi oản tù tí. Hò hét uống rượu. Bỗng dưng bắt đầu ca hát. Hát một bài hát xưa mà cũng không hoàn chỉnh. Từ Tư nghe thấy hai câu đứt quãng bên kia. Gì mà, mỗi phút giây trong cuộc sống. Và cái ôm nồng nhiệt của bạn bè. Một câu trong bài Chân Tâm Anh Hùng của Thành Long. Châu Hoa Kiện, Hoàng Diệu Minh, Lý Tông Thịnh. Từ Tư gọi người phục vụ vào. Tới phòng bên cạnh nhắc nhở. Kiềm chế một chút, người phục vụ làm theo lời anh. Bên kia im lặng một hồi. Lúc sau lại ồn ào. Tiếng cụng ly tiếp tục vang lên. Ngay cả Mạc Bắc cũng nhíu mày. Người phục vụ lúng túng giải thích. Đây là một phòng riêng lớn. Chia làm hai gian nên hiệu quả cách âm kém. Thành thật xin lỗi. Từ Tư cũng chỉ đành mặc bọn họ. Đúng như anh đoán. Nửa chừng anh vào nhà vệ sinh. Lúc ra ngoài đã nhìn thấy Giang Hồ. Cô đứng dựa vào bức tường bên ngoài phòng riêng. Mắt nhắm chặt. Cảm giác trống vắng buồn bã. Từ Tư bước tới trước mặt cô. Anh mới nhận ra anh đã đi ngang qua phòng riêng của anh và Mạc Bắc. Hai má Giang Hồ đỏ ửng. Lồng ngực phập phồng. Cả người nhất định rất nóng. Anh từng thấy dáng vẻ này của cô một lần. Nhưng chuyện xảy ra sau đó. Anh không thể nhớ chi tiết vào lúc này. Có thể là do cảm giác được có người đứng trước mặt. Cuối cùng Giang Hồ chậm rãi mở mắt. Con người cô ban đầu có chút mờ mịt hỗn loạn. Sau đó từ từ lấy lại tinh thần tập trung vào anh. Sắc mặt thay đổi. Ánh mắt lập tức trở nên lạnh lùng. Cô cũng kéo một nụ cười lạnh lùng không kém. Ngẩng đầu nhìn anh. Nói. Này. Sao tôi lại xui xẻo vậy chứ? Đi đâu cũng gặp anh. Khắp người cô nồng nặc mùi rượu. Giọng điệu chán ghét làm Từ Tư rất khó chịu. Từ Tư cau mày. Cô say như vậy, đương nhiên anh không nên so đo. Anh giả vờ cười nói. Tình cờ gặp mặt ở nơi công cộng là điều không thể tránh khỏi. Giang Hồ cũng cong môi cười. Thậm chí còn lộ ra răng hổ nhỏ rất đáng yêu. Cộng thêm khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Như táo Fuji đỏ hấp dẫn trên sạp hàng hoa quả. Cắn một miếng nhất định giòn tan. Nhưng nếu không may cũng có thể bị mẻ răng. Cô nói. Từ Tư. Anh đắc ý quá nhỉ. Rõ ràng cô nói câu này trong lúc say. Nhưng Từ Tư cảm thấy tức giận nghiến đến mẻ răng. Theo bản năng anh lùi lại một bước. Giang Hồ tiến lên một bước. Đưa tay ra. Từ Tư không biết cô muốn làm gì. Tay cô lắc lắc vài cái trước mặt anh. Thân thể cũng loạng choạng mấy lần. Từ Tư do dự nghĩ. Anh có nên nắm tay cô lần nữa không? Nhưng xét đến hậu quả lần trước nắm tay cô thì không phải là hậu quả tốt đẹp gì. Lúc này, cửa phòng riêng mở, có người bước ra gọi. Giang Hồ, sau đó nhìn thấy Từ Tư, thì không bước tới gần. Kế đó gọi một tiếng. Chủ tịch Từ, người bước ra là Nhậm Băng. Phòng riêng của anh ở cạnh phòng của Từ Tư. Không nằm ngoài dự đoán của Từ Tư. vừa định lên tiếng chào hỏi. Còn chưa kịp xoay người thì vạt áo phía trước đã bị một con ma men bắt lấy. Trước khi anh kịp phản ứng, con ma men kia đã cúi người. Quẹ một tiếng, nôn hết lên người anh. Nhậm Băng giật bắn người. Lúc bước tới thì thấy áo sơ mi, quần tây và giày da hàng hiệu của Từ Từ đều dính đầy mùi nôn ọe hôi thối. Mà khuôn mặt của anh vì tai nạn bất ngờ này, lập tức biến dạng chuyển màu xanh mét. Phản ứng đầu tiên của anh là vươn tay muốn gỡ tay Giang Hồ đang nắm cổ áo anh. Nhưng không hiểu sao Giang Hồ cứ giữ chặt không buông. Làm một người luôn mang phong thái bình tĩnh ung dung như anh phải thấp giọng quát lên. Chết tiệt, cô buông tay, buông tay. Có nghe thấy không? Những người khác trong hai phòng riêng bị tiếng ầm ĩ làm kinh động, lần lượt chạy ra ngoài. Từ Từ quen mặt với hầu hết những người trong phòng riêng của Nhậm Băng. Đều là lãnh đạo cấp cao của Hồng Kỳ. Có tổng giám tài chính, giám đốc tài chính, tổng giám mua hàng, tổng giám nhân sự, v.v. thêm vào một Nhậm Băng. Xem ra Giang Hồ đang mời các nhân viên kỳ cựu của Hồng Kỳ dùng cơm. Khi mọi người trong phòng thấy Giang Hồ thất thố, họ cũng biến sắc. Giám đốc tài chính Nhạc Sam vội chạy đến, cùng với Nhậm Băng kéo Giang Hồ ra khỏi Từ Từ. Sự nhếch nhác của Từ Từ không còn có thể diễn tả bằng lời được nữa. Anh mím môi, trán nổi đầy gân xanh, ánh mắt dữ tợn nhìn chằm chằm Giang Hồ say xỉn chẳng biết gì trên vai Nhạc Sam. Mấy trưởng bối ở đằng kia lập tức thay mặt Giang Hồ xin lỗi Từ Từ. Người phục vụ vội vàng dọn dẹp hiện trường. Mạc Bắc bước tới, kéo Từ Từ nói, tôi vừa nhờ quản lý ở đây tới cửa hàng bách hóa bên cạnh mua áo sơ mi rồi. Cậu vào phòng lau sạch trước đi. Từ Từ căm hận liếc nhìn Giang Hồ. Cô được Nhạc Sam dìu vào phòng riêng của bọn họ. Cô lại mềm yếu không biết gì làm anh càng thêm hận. Từ Từ lau người qua loa rồi thay quần áo bẩn trong nhà vệ sinh ở phòng riêng. Quản lý ở đây cũng mang đến quần áo mới được mua. Kích thước vừa vặn. May mà người đi cùng hôm nay là người bạn thân từ nhỏ. Sau khi Từ Từ sửa sang sạch sẽ bước ra khỏi nhà vệ sinh, Nhậm Băng đã đợi sẵn trong phòng riêng của anh, như thể có điều gì đó muốn nói. Thấy vậy, Mạc Bắc nói lời tạm biệt trước. Nhậm Băng gọi một ấm trà, rót cho anh một tách, hỏi, Chủ tịch Từ, anh không sao chứ? Từ Từ chỉ cảm thấy trên người vẫn còn mùi nôn mửa bẩn thỉu. Vừa nghĩ tới liền cảm thấy buồn nôn. Anh lạnh lùng miễn cưỡng ừ một tiếng. Nhậm Băng nói, Giang Hồ uống hơi nhiều. Hôm nay đều là các chú các dì. Các anh chị đã nhìn cô ấy lớn lên. Khó tránh có chút xuồng xã. Từ Từ vẫn mặt lạnh hỏi. Trước đây Giang Kỳ Thắng cũng mặc cô ấy uống rượu không biết trời đất thế này à. Nhậm Băng cười cười phụ họa. Sau đó đắn đo câu chữ. Nửa tiết lộ nửa thăm dò nói. Hôm nay, Giang Hồ nói cô ấy muốn chấn chỉnh lại đằng dược. Giám đốc tài chính Nhạc Sam của Hồng Kỳ đã đồng ý gia nhập đội ngũ của cô ấy rồi. Từ Từ cười, một con ma men mời các nhân viên kỳ cựu ăn tối. Quả nhiên có ý định này. Cô tự tin đến mức đã bắt đầu chiêu mộ tuyển dụng rồi. Trong khoảng thời gian rất ngắn này, Từ Từ đã nghĩ, Giang Hồ sẽ làm gì nếu kết quả không như mong muốn của cô? Nhưng câu trả lời đã đến rất nhanh. Cô nhất định phải kiên trì và nỗ lực bền bỉ. Cũng có một điểm sáng trong sự hợp tác này. Sao anh phải cứ cố chấp gây khó dễ? Anh sẽ không giống cô. Uống say rồi nôn mửa. Ảnh hưởng đến người qua đường vô tội. Từ Từ bình tĩnh trở lại. Ngẩng đầu nhìn Nhậm Băng đang uống trà. Theo thông tin mà vị cấp dưới hiện tại này của anh tiết lộ. Cuối cùng cũng chỉ có một người cũ bằng lòng theo Giang Hồ. Đám cáo già này, ai nấy chỉ biết bảo vệ lợi ích của mình. Anh hỏi ngược lại Nhậm Băng. Cậu thấy thế nào? Nhậm Băng bưng tách trà. Suy nghĩ một lúc mới nói. Dù sao Giang Hồ cũng là con gái của Chủ tịch Giang. Cô ấy chỉ trẻ người một chút. Nhưng vì cô ấy còn trẻ nên có nhiều khả năng hơn. Các đồng nghiệp cũ khác có thể nhìn thấy cô ấy trưởng thành. Cũng sẽ thay ông chủ cũ vui mừng an tâm. Từ Từ bưng tách trà lên uống một hớp. Vào miệng lạnh ngắt. Lúc này mới nhận ra đã cầm nhầm tách của Mạc Bắc. Đúng là người đi trà lạnh. Anh nói, giang hồ cũng có lòng rồi. Lúc này, di động của Nhậm Băng vang lên. Từ Tư ra hiệu cho anh bắt máy. Là Nhạc Sam gọi cho Nhậm Băng. Bà nói, tôi đã đưa giang hồ về rồi. Cậu Tư có sao không? Nhậm Băng hơi che điện thoại nói. Không sao, yên tâm đi. Không sao thì tốt. Nhạc Sam cúp máy. Bà quay đầu nhìn giang hồ ở ghế sau tựa vào cửa sổ xe. Bất lực nói. Nhóc con, sao lại dùng trò ngu xuẩn này đi tranh cãi với người ta chứ? Giang hồ thất thần nằm trên cửa sổ xe. Gió thổi tới lạnh cả mặt. Cô mới có người lại. Những người như bọn họ giỏi nhất là dậu đổ bìm leo. Kiếm tiền trong tranh chấp. Hôm nay Nhậm Băng cũng đã nói. Mấy ngày nữa vị chủ tịch Từ Tư này sẽ tới Bắc Kinh. Lợi dụng lúc đối thủ đang gặp khó khăn mà ngồi ngư ông đắc lợi. Nhạc Sam thở dài. Biết cô không cam tâm nên bày trò chơi khăm trả thù Từ Tư. Đây là giang hồ. Có thù tất báo. Bà an ủi. Nhưng đừng mượn rượu giả điên. Làm mất lòng cậu ta. Ảnh hưởng đến đằng dược sẽ không tốt đâu. Giang hồ và Nhạc Sam nhìn nhau qua gương chiếu hậu rồi mỉm cười. Cô chân thành biết ơn nói. Dì Nhạc, cảm ơn dì quan tâm cháu. Giúp đỡ cháu. Bố từng nói. Dì là một người bạn đáng tin cậy. Lần này cháu đã làm phiền dì. Vốn dĩ dì đã có thể nghỉ hưu rồi. Nhạc Sam nhìn chằm chằm giang hồ hồi lâu qua gương chiếu hậu. Vẻ mặt nghiêm túc và tập trung của giang hồ rất giống Giang Kỳ Thắng. Nhất là khi nhờ người khác giúp đỡ. Trong mắt cô dường như có một tia sáng khác lạ. Có lẽ là tia sáng hy vọng. Cô sẽ khiến bạn nghĩ sự giúp đỡ của bạn sẽ dẫn đến thành công như mong muốn của cô. Như vậy, sự giúp đỡ đó sẽ trở nên có giá trị hơn. Có ích hơn. Nhạc Sam nói. Dì tin cháu sẽ là một bà chủ tốt. Con đường sau này còn rất dài. Chúng ta cùng nhau cố gắng. Nhạc Sam năm nay đã 53. Nên nghỉ hưu trở về hưởng phúc. Giang hồ mời bà ra mặt. Dùng nước mắt và những lời dặn khi xưa của bố cô mời gọi. Chỉ vì giang hồ nửa đêm tỉnh giấc. Nhìn ảnh cũ của bố phát hiện. Phía sau tấm ảnh chụp chung của bố mẹ trước gian hàng đầu tiên của Free Roaming Horse. Có một nửa bóng dáng của Nhạc Sam. Dì ấy cắt tóc ngắn ngang tai. Mặc chiếc áo sơ mi sợi tổng hợp. Đeo bao tay áo màu xanh đen trên tay. Khi đèn flash bật sáng. Mắt dì ấy nhìn bóng lưng của bố. Giữa hàng mày của dì phảng phất nét buồn bã. Đó là một khoảnh khắc vĩnh cửu. Đến tận 20 năm sau giang hồ mới phát hiện. Chớp mắt thoáng qua, trong số rất nhiều người quen cũ, có thể đứng cùng cô dưới vực sâu, cũng chỉ có Nhạc Sam. Giang hồ ngửa mặt sụi lơ ngã xuống, đầu óc say rượu cũng dần tỉnh táo. Cô nghĩ, cô vẫn mượn hào quang của bố. Không có bố, cô thật sự chẳng là gì cả. Có lẽ cả Nhạc Sam cũng sẽ không ở bên cạnh cô. Nhưng mà, từ hôm nay trở đi, cô phải đứng lên. Giữ gìn cơ thể khỏe mạnh và tinh thần thoải mái. Dùng sự thật để chứng minh thành công và thất bại. Đúng sai của cô. Giang hồ thở dài một hơi. Giang hồ đêm đó ngủ rất say. Có lẽ rượu trợ giấc ngủ. Cô vừa nằm xuống gối đã chìm vào giấc mơ đẹp. Di động vang lên lúc 5 giờ sáng. Giang hồ trở mình. Ngọ ngoại muốn tỉnh lại. Duỗi tay nhận điện thoại. Không biết đầu dây bên kia gọi từ đâu. Chỉ nghe thấy âm thanh ồn ào. Giang hồ mơ mơ màng màng theo thói quen nói. Alo. Đối phương trước tiên cười cười. Sau đó nói. Giang hồ. Một tháng nữa tôi về Thượng Hải. Chúng ta sẽ bàn bạc các bước tiếp theo. Đầu óc giang hồ trống rỗng vài giây. Cô còn đang nửa tỉnh nửa mê. Không biết đầu dây bên kia là ai. Nên cô hỏi. Ai vậy? Người bên kia cũng dừng lại vài giây. Mới trả lời ngắn gọn. Từ Tư. Giang hồ ngây ngốc nói một câu. Ồ, không có sau đó. Đối phương cúp máy. Chỉ còn lại một chuỗi tiếng tút tút. Giang hồ trở mình ngủ tiếp. Cho đến khi mặt trời lên cao. Cô mới hoàn toàn tỉnh ngủ. Hành động đầu tiên của giang hồ khi xuống giường là mở di động xem nhật ký cuộc gọi. Cuộc gọi cuối cùng được trả lời vào lúc 5 giờ rưỡi. Là Từ Tư gọi đến. Lúc này cô mới chắc chắn buổi sáng không phải do cô nằm mơ. cô nhớ lại lời anh nói. Mới chắc chắn anh đã xác định kế hoạch của cô nằm trong phạm vi cân nhắc của anh. Trái tim luôn treo lơ lửng bấy lâu nay đã an tâm đặt xuống. Cô bực bội khi anh chọn giờ này gọi đến. Đúng là thất đức mà. Cô tiện tay đổi tên từ Tư trong danh bạ thành hai từ cặn bã. Tuy nhiên, một tháng này cũng đủ để Giang Hồ làm được rất nhiều việc. Trước tiên Giang Hồ xin nghỉ việc. Sau đó cùng Nhạc Sam bán tháo một số tài sản do bố để lại. Cộng thêm chi phiếu trước đó. Vốn lưu động càng dư giả hơn. Đến bước cuối cùng, cô mới nói hết chuyện về Đằng Dược với cậu của mình. Bùi Chí Viễn thậm chí không biết Giang Hồ có ý định lớn như vậy với Đằng Dược. Thậm chí còn thuyết phục được Từ Tư. Ông không có lòng dạ nào mà đi tìm hiểu ngọn nguồn. Chỉ cần nghe nói có khả năng gia tăng đầu tư đã khiến một người luôn thiếu tiền như ông nhướng mày vui mừng. Giang Hồ nghĩ dù cậu có không nên thân. Nhưng may là ý nghĩ luôn hướng đến lợi ích. Điều này có lợi cho hành động của cô. Nhưng Bùi Chí Viễn vẫn là cậu của Giang Hồ. Cũng có lòng quan tâm người thân. Nhắc nhở cô, cháu bây giờ bày nhiều thủ đoạn như vậy. Đến cuối cùng người ta không chơi với cháu nữa. Cẩn thận cố hết sức nhưng chẳng được gì. Lo lắng của trưởng bối không phải là không có cơ sở. Hành động của Từ Tư trên thương trường luôn làm cô thấp thỏm bất an. Dựa vào những thông tin mà cô nhận được gần đây từ truyền thông và tai mắt của mình trong Từ Phong, cô đã rất lo sợ. Tranh chấp cổ phần của tập đoàn nước giải khát ở Hoa Bắc cuối cùng cũng được truyền thông đưa tin. Mà thị trường phía Bắc của họ cũng bị Từ Phong nuốt chửng 1/3. Mặt sáng là vậy, nhưng mặt tối, cổ phiếu của tập đoàn này tại Hồng Kông sụt giảm nghiêm trọng vì tranh chấp quyền quản lý. Đương nhiên sẽ có người nhân cơ hội mua vào với giá bèo bọt. Theo Giang Hồ biết, kẻ đứng sau thừa nước đục thả câu không thể nào thiếu Từ Tư. Cô đã rất kinh hoàng khi nghe tin. Tốc độ thu thập thông tin và khả năng lập chiến lược của Từ Tư chỉ là thứ yếu. Tham vọng ngông cuồng của anh mới thật sự làm người khác sợ hãi. Nó dần trở thành nỗi lo lắng giấu kín trong lòng cô trong những ngày cuối tháng này. Một tháng sau, Từ Tư đúng hẹn tìm đến cô. Cũng là vào lúc sáng sớm. Giang Hồ đang ngủ say. Đột nhiên chuông điện thoại vang lên làm cô giật mình bật dậy. Trên màn hình xanh của di động, nhảy lên hai chữ, cặn bã. Lần này, Giang Hồ vô cùng cảnh giác tỉnh dậy. Cô vuốt ngực hít thở sâu rồi mới bắt máy. Khi kết nối được thì giọng điệu của cô không tốt lắm. Nói, ông chủ Từ, bây giờ mới 5 giờ rưỡi thôi. Từ Tư cười cười, lười biếng nói, tối qua tôi về Thượng Hải. Bây giờ tôi đang ở Xà Sơn. Ở đây non xanh nước biếc. Thích hợp cho chúng ta bàn bạc kế hoạch của cô. Giang Hồ lại muốn dựng đứng lông mày. Non xanh bước biếc và bàn bạc kế hoạch của cô có liên quan gì chứ? Nhưng sự đắc ý trong giọng điệu của người trẻ tuổi cũng không che giấu được. Anh thắng trận đầu ở phía Bắc thì thật sự nghĩ mình là hoàng đế quét sạch ngàn quân. Ai nấy đều phải đầu hàng sao? Cô không kiềm được cơn tức này. Nhưng sau khi lăn lộn vài vòng trong lồng ngực, cô nhẫn nhịn nuốt xuống. Mặc kệ anh có phải là hoàng đế không, thì cô cũng phải cầu xin anh. Cô đành thỏa hiệp, trả lời, tôi đợi ngài ở đâu? Từ Tư hưởng thụ từ ngày này, rồi nói một địa chỉ, là khu biệt thự chơi golf ở Xà Sơn. Xem ra anh vừa về Thượng Hải đã đặt chân đến biệt thự nhà mình trên Xà Sơn. Hiện giờ đợi cô đến gặp mặt. Giang Hồ hỏi, mấy giờ? Từ Tư nói, 7 giờ, Giang Hồ nhìn đồng hồ báo thức. Từ đây đến khu biệt thự Xà Sơn ít nhất phải đi 30 km. Yêu cầu của vị đại thiếu gia này quá khắc nghiệt rồi. Giang Hồ vừa muốn phản bác, Từ Tư lại ung dung nói thêm. Tôi rất có lòng tin với chiếc Porsche của cô. Nói xong anh lại cúp máy. Giang Hồ ngồi trên giường tức giận hồi lâu, mới miễn cưỡng ép mình vào phòng tắm vệ sinh sạch sẽ. Sau đó, lúc cô từ từ mặc đồ lót, tất chân, khoác âu phục và bộ váy chỉnh tề, bỗng nhiên cảm thấy giống như một chiến binh chuẩn bị chiến đấu đã khoác lên nhiều lớp áo giáp vào cơ thể. Email protected, trụi, để đối mặt thật tốt với sương gió gươm giáo bên ngoài. Cô tự động viên mình, Bản thân đã rời khỏi vương quốc lâu đài trên không mà Giang Kỳ Thắng đã xây cho cô. Đối mặt với thực tế bị bao vây bởi những kẻ thù hùng mạnh, cô phải chăm chỉ hơn, cố gắng hơn để tồn tại. Lúc ra cửa, Giang Hồ nở một nụ cười khá giống bố trước gương. Cũng may là đi sớm. Đường đến Xà Sơn không kẹt xe. Một đường rất suôn sẻ. Giang Hồ hy vọng ngày hôm nay có thể thuận lợi. Lúc đến nơi, cô nhớ ra mình đã từng đến đây. Khu biệt thự ở đây được niêm yết giá tối thiểu là 35 triệu nhân dân tệ và tối đa là 100 triệu nhân dân tệ khi thị trường bất động sản suy thoái cách đây vài năm. Bố cô đưa cô đến xem nhà. Cô thích căn nhà 3 tầng quay mặt về hướng nam. Có bể bơi riêng và sân golf thu nhỏ. Có thể ngắm mặt trời mọc sau những tòa nhà đó. Lúc ấy, bố nói khi nào cô kết hôn sẽ tặng cô một căn làm của hồi môn. Lời còn văng vẳng bên tai. Vật còn ngay trước mắt. Mà người đã đi xa. Biệt thự nhà họ Từ cũng quay về hướng nam. Có thể ngắm mặt trời mọc nên rất dễ tìm thấy. Cô xuống xe bấm chuông. Quản gia ra cửa chào hỏi. Giang Hồ theo quản gia vào biệt thự nhà họ Từ. Ngay cửa có một khu vườn nhỏ. Lúc này cành lá sum suê tươi tốt. Qua khỏi vườn nhỏ còn có một bể bơi riêng. Vào một buổi sáng khi mùa hè chưa đến, vẫn còn hơi se lạnh của mùa xuân. Có người giống như một con rồng bơi lượn trong bể. Bơi vài vòng rồi đứng dậy khỏi mặt nước. Đây là lần đầu tiên Giang Hồ nhìn thấy thân trên. Email protected, trụi của Từ Tư vào ban ngày. Theo thói quen tu dưỡng của mấy cậu ấm, nhất định sẽ không có mỡ thừa. Da dẻ cũng được giữ gìn rất tốt. Cô đứng ngoài bụi hoa trước bể bơi. Lúng túng chuyển ánh mắt rời khỏi thân trên. Email protected, trụi của anh, đồng thời lẩm bẩm một câu. Cuồng khoe hàng, quản gia cầm áo choàng tắm lớn bằng lụa màu đen mặc vào cho anh. Giang Hồ vừa thấy kiểu dáng đó đã biết là nhãn hiệu Versace. Từ Tư tự mình thắt đai lưng rồi sải bước đi tới. Đi ngang qua bụi cây thấp bên vườn này. Vạt áo choàng tắm bay phấp phới bị cành cây kéo ra. Anh cũng không quan tâm. Nhưng Giang Hồ lại cảm thấy hơi xót cho chiếc áo choàng tắm giá trị xa xỉ được cắt may tinh xảo này. Từ Tư bước đến gần cô. Nói với vẻ ngạc nhiên không che giấu được. Không ngờ cô chỉ đến muộn 10 phút. Giang Hồ đúng mực trả lời. Thật ngại quá, tôi đã cố gắng hết sức chạy đến. Nhưng bây giờ xem ra tôi phải chờ ngài sửa sang hoàn tất. Ngài Từ Từ làm, tôi có thể chờ. Từ Từ đút tay vào túi. Tranh thủ nắng sớm 7 giờ sáng. Có thể đánh giá cô rõ ràng một lần. Da dẻ cô rất tốt. Trang phục rất chỉnh tề. Biểu cảm rất nghiêm túc. Giọng điệu rất chuyên nghiệp. Nhưng không phù hợp với những gì cô nói. Vốn anh cho rằng theo tính khí đại tiểu thư của cô, sẽ đến muộn ít nhất một tiếng. Về mặt này, cô từng tạo ấn tượng rất xấu. Trong bữa tiệc của doanh nghiệp bất động sản do Thẩm Quý hợp tác với anh và Giang Kỳ Thắng tổ chức cách đây 2 năm. Giang Hồ đã đến muộn 2 tiếng. Vừa đến đã làm nũng với Giang Kỳ Thắng. Viện cớ đường quá xa. Tất nhiên, những người có mặt ở đó không ai trách vị thiên kim ung dung đến muộn này. Chính vì có kinh nghiệm trong quá khứ nên Từ Tư mới quầy giày cô sớm như vậy. Còn mình nhàn nhã bơi lội ở đây. Kết quả là Giang Hồ của hôm nay có thể nhanh chóng đến nơi dù khoảng cách xa xôi và thời gian gấp đến thế nào. Từ Tư quả thật rất ngạc nhiên. Khi Từ Tư đang đánh giá Giang Hồ, thì Giang Hồ cũng đánh giá Từ Tư. Trong lòng không khỏi cảm thấy khó chịu. Tên nhãi này xem thường người ta. Thái độ của anh ta rõ ràng chắc chắn cô sẽ đến muộn. Nên anh ta mới không kiêng nể gì mà bơi lội vào lúc này. Không thể nói là anh đã dành trọn vẹn sự tôn trọng cho cô. Lúc này anh đang mặc áo choàng tắm đứng trước bể bơi sau vườn hoa trong biệt thự nhà mình gặp người khác phái là cô đây. Quá ngạo mạn, Giang Hồ nghĩ ngợi, sắc mặt càng thêm nghiêm túc. Từ Từ vốn chẳng đếm xỉa. Giải thích như thế này. Một lô bò thăn phi lê và gan ngỗng thượng hạng vừa đến đêm qua. Đúng lúc làm bánh chưng Rossini cho Tết Đoan Ngọ. Hôm nay tôi mời một ít bạn bè đến cùng ăn thử. Cô cũng là một người sành ăn. Cũng đến cho ý kiến đi. Giang Hồ rất kinh ngạc. Thử đồ ăn. Từ Tư cười trả lời. Tháng sau Say Club sẽ thay đổi thực đơn. Hy vọng bạn bè đến ủng hộ. Giang Hồ tiêu hóa lời nói của anh một lát mới nhận ra. Say Club là do nhà anh mở à, Từ Tư nói. Cô cũng biết mở nhà hàng có thể mang lại dòng tiền. Rất nhanh, thường có thể giải quyết nhu cầu cấp thiết. Chúng tôi không có thế mạnh mở một chuỗi nên đã thử một nhà hàng trước. Dòng tiền, lưu chuyển tiền tệ là sự chuyển động của tiền vào hoặc ra khỏi một doanh nghiệp, dự án, hoặc sản phẩm tài chính. Giang Hồ nghĩ ngợi, vị đại thiếu gia duỗi tay cũng dài đấy. Trên mặt mang theo khách sáo nói, bánh chưng đặc biệt như vậy rất đáng để thử. Từ Tư nói, vậy cô đợi tôi 30 phút. Chúng ta có thể bàn kế hoạch của cô trước khi bạn tôi đến. Giang Hồ hỏi, mấy giờ thì họ đến? 1 giờ chiều, thời gian cũng đủ rồi. Nhưng Từ Tư ép thời gian quá chặt. Giang Hồ không biết tại sao lại có một ý nghĩ. Hợp tác với Từ Tư sẽ gặp nhiều áp lực. Thật vậy, khi ngồi trong phòng họp phụ ở tầng 1 của biệt thự nhà họ Từ, trao đổi với Từ Tư về kế hoạch tiếp thị. Cô cảm thấy áp lực vô hình mà Từ Tư gây ra. Biệt thự nhà họ Từ thậm chí còn có một phòng họp bên cạnh phòng tiệc ở tầng 1. Điều này có nghĩa vai trò của biệt thự này là bàn việc kinh doanh. Giống như Say Club mà họ mở. Trình độ chuyên nghiệp trong kinh doanh của gia đình này quả thật là làm người khác sợ hãi. Đàm phán hợp tác trong môi trường như vậy. Bầu không khí cũng không thể thoải mái hơn ở tòa nhà Từ Phong. Nhưng nghĩ lại. Điều này không phải nói lên sự xem trọng của Từ Tư sao? Giang Hồ yên tâm ngồi xuống. Lấy máy tính xách tay ra. Quản gia bưng một ấm trà vào. Rót cho cô một tách. Khi cài đặt máy chiếu và chạy thử bình thường xong. Từ Tư bước vào trong âu phục dày da. Anh ngồi vào vị trí chủ nhà. Sau khi quản gia rót trà cho anh. Anh ra hiệu Giang Hồ có thể bắt đầu. Giang Hồ hắng giọng. Trong vòng một tiếng sau đó. Từ Tư đã nghe một bài diễn thuyết báo cáo xuất sắc. Bản báo cáo rõ ràng chi tiết. Ý muốn của người nói được mô tả một cách sắc sảo sinh động. Hầu hết nội dung thuộc về bí mật thương mại. Người nói hoàn toàn có thể giữ lại. Anh không ngờ Giang Hồ không giữ lại chút gì. Mà Giang Hồ dùng trạng thái bình chân như vậy lại vô cùng nghiêm túc để chậm rãi giải thích rõ ràng kế hoạch và trình tự của cô. Đồng thời cô cũng sử dụng các công thức tài chính chuẩn xác để tính toán chi phí và lợi nhuận. Từ Tư cũng có chút suy nghĩ tính toán rồi. Xem ra một tháng qua anh làm được rất nhiều việc. Giang Hồ cũng làm không ít. Hôm nay, cô cho anh xem bản kế hoạch thuộc về vương quốc của cô. Nói với anh, cô có thể dùng cách gì giúp anh kiếm tiền. Theo kinh nghiệm và tầm nhìn của mình, anh đánh giá cách này có thể sẽ kiếm được tiền. Nói không chừng sẽ rất nhiều tiền. Suốt quá trình, Từ Tư đôi khi suy tư cân nhắc kỹ lưỡng. Đôi khi chăm chú lắng nghe. Khiến Giang Hồ rất hài lòng với thái độ thể hiện bên ngoài này của anh. Thái độ này khiến cô tự tin hơn. Sau khi nói ra một loạt kế hoạch, cô nói với Từ Tư bằng giọng điệu chân thành nhất. Ngài Từ, tôi rất mong được ngài giúp đỡ. Giang Hồ chưa bao giờ cầu xin ai. Từ Tư biết. Trước đây cô không cần cầu xin, nhưng bây giờ cô đang cầu xin anh. Giang Hồ chưa bao giờ cầu xin ai. Cô tự biết, nhưng hôm nay cô phải cúi đầu, vì đây có thể là cơ hội cuối cùng của cô. Từ Tư quả xứng với danh xưng doanh nhân. Anh dùng thái độ hài hước để hỏi một vấn đề quan trọng muốn hỏi. Cô Giang, tôi tưởng rằng bữa cơm lần trước cô sẽ kéo được vài người chứ. Anh đánh trúng trọng điểm rồi. Kế hoạch hoàn hảo của Giang Hồ cần chọn đúng người để hoàn thành. Đây là vấn đề đầu tiên cô phải đối mặt. Trong một tháng qua, Giang Hồ không thể đánh đâu thắng đó như Từ Tư. Cô đã thất bại ngay vòng đầu tiên. Có câu, người đi trả lạnh. Còn có câu, người không vì mình. Trời tru đất diệt. Hai câu này đã định trước sự tưởng rằng của Từ Tư ở kết cục không tránh khỏi sẽ xảy ra khi Giang Hồ thực hiện. Giang Hồ cũng đau trong lòng. Bên ngoài chỉ có thể giả ngốc, hơi nghiêng đầu, mở to hai mắt vờ ngây thơ. Giọng điệu có chút hờn dỗi nói. Nhưng tôi uống say, bỏ lỡ cơ hội tốt. Đột nhiên, Từ Tư phát hiện anh thích dáng vẻ giả ngốc vờ dễ thương này của Giang Hồ. Anh cười đùa với cô. Đúng là bỏ lỡ cơ hội tốt. Uống nhiều sẽ hỏng việc. Cũng là chuyện xấu. Đều là người thông minh. Một câu đã hiểu. Giang Hồ lẩm bẩm trong lòng. Nói chuyện thế này thật là mệt. Cô thẳng thắn nói. Tôi chỉ có thể nói. Tôi muốn làm hết sức mình huy động các nguồn tài lực. Để họ phát huy tốt nhất. Từ từ liếc nhìn cái gọi là phát huy tốt nhất của Giang Hồ. Trong đội ngũ mà cô liệt kê. Chỉ có Nhạc Sam là nhân vật nổi tiếng trong ngành. Những người khác, anh phải nói thế nào đây? Nhưng Giang Hồ đã nghĩ xong lời cần nói. Cô lần lượt tiến cử. Cậu tôi có hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành. Tài nguyên dồi dào. Chưa hẳn không thể đảm nhiệm vai trò nhân sự. Trưởng bộ phận sản xuất cũng phụ trách tiêu thụ của đằng dược. Là một lão làng có tay nghề thủ công rất nổi tiếng. Tên Lưu Quân. Đã hơn 50 tuổi. Lưu Quân có một học trò tên Trương Thịnh. Có tay nghề thủ công tốt. Nhưng anh ấy là một người đi khập khiễng. Cho nên tôi muốn mời hai nhà thiết kế. Cùng Trương Thịnh nghiên cứu phát triển sản phẩm. Cô cũng đưa lý lịch sơ lược của nhà thiết kế đến. Một người là nhà thiết kế nổi tiếng trong nước từng làm cho Hồng Kỳ. Người kia là vừa du học ở Milan về. Tất nhiên, mức lương mà cô liệt kê cho hai người này không hề thấp. Từ từ chống tay lên bàn. Hơi nghiêng người về phía trước dò xét. Anh nhướng cao mày. Hơi mím môi. Nét mặt của anh chứng tỏ anh vẫn còn lo ngại. Không sao cả. Những phản ứng này đều trong dự đoán của Giang Hồ. Nếu Từ Từ đang đắc ý trong chiến thắng trở về thì sẽ để tâm suy xét. Vậy thì phải nói rõ điều kiện để anh tính toán. Giang Hồ tiếp tục nói. Tài nguyên đại lý trong tay Lưu Quân tương đối phong phú. Trương Thịnh trở thành công nhân gương mẫu của thành phố năm 25 tuổi. Nổi tiếng với những kỹ năng hơn người. Tác phẩm của hai nhà thiết kế ở đây. Một người đã tham gia và được trao giải ở các cuộc thi tại châu Âu. Nói xong, Giang Hồ mím môi, Từ Từ vẫn không nói gì. Làm cô có chút lo lắng. Nói chung kinh nghiệm ngành nghề của họ phong phú hơn người ngoài. Nói xong lập tức hối hận. Xấu hổ vì tính tự chủ kém. Lại bốc đồng, Từ Từ đã thấy hết. Cười cười nói, nếu cô là tổng giám đốc của tôi, cô cần phải có trách nhiệm với tôi. Quản lý bộ phận của cô cũng phải có trách nhiệm với cô. Cô có thể hoàn toàn tin tưởng bọn họ sao? Trên thực tế, trong một tháng này, Giang Hồ đã liên tục hỏi bản thân không dưới 100 lần. Cô đã hiểu tường tận về tình hình ở xưởng giày đằng dược. Quy trình có thể tổ chức lại, nhưng lòng người thật sự không thể biết chắc. Cô không giấu Từ Từ về sự không chắc chắn của mình. Trước khi chọn được ứng viên thích hợp, chi bằng dùng người quen thuộc, Từ Từ kéo máy tính của Giang Hồ đến trước mặt mình. Đọc lại kế hoạch của cô từ đầu đến cuối. Từng trang một với tốc độ rất chậm. Quả thật là một kế hoạch marketing rất tốt. Sự trau chuốt và quảng bá thương hiệu rất chuẩn xác. Hình thức truyền bá cũng rất mới lạ. Đây là bản kế hoạch mà anh sẽ muốn thực hiện thử khi nhìn thấy nó. Giang Hồ thật xứng đáng là con gái của ông trùm ngành trang phục Giang Kỳ Thắng. Từ nhỏ đã hòa mình vào môi trường này, sở hữu trí thông minh và óc sáng tạo độc đáo, cũng như sự dũng cảm của một chú bê con mới sinh không sợ hổ. Lúc này, Từ Từ đột nhiên có hai suy nghĩ. Anh mời cô tham gia dự án của anh, hay là trực tiếp đưa kế hoạch này cho Nhậm Băng tham khảo. Mang hai ý nghĩ này trong đầu, anh ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt của Giang Hồ. Ánh mắt cô trong suốt. Đang nghiêm túc nhìn anh, nói với anh rằng cô cần sự giúp đỡ của anh. Đúng vậy, Giang Hồ rất chuyên tâm truyền tải thông điệp này. Thật vậy, cô vẫn kiêu hãnh, lưng cô thẳng như một ngọn đồi dốc. Từ Từ nghĩ, cô sẽ rất mệt, cô mệt đến thế, anh còn nảy sinh ý nghĩ như vậy. Có phải quá hèn hạ rồi không? Giang Hồ thật sự rất mệt, trong quá trình đấu tranh và bị từ chối dài đằng đẵng. Mấy tháng qua dường như là cả cuộc đời cô, và thời khắc phán xét số phận đang ở trước mắt. Cô rất khát, cô nói liên tục trong khoảng thời gian dài như thế, mà không uống một hớp nước nào. Trong khi Từ Từ đang đọc báo cáo, cô cầm tách trà trước mặt. Trà đã lạnh nhưng hương trà vẫn còn. Cô biết đó là Bích Loa Xuân thượng hạng. lá trà xanh nổi lên trên mặt nước. Tuy nước trà trong tách chỉ là một thế giới nước nhỏ bé. Lá trà trôi dạt từ trái sang phải. Không có chỗ đọng lại. Cô nhấp một miếng. Không đủ làm dịu cơn khát. Cô dứt khoát uống hết. Cuối cùng lá trà lắng xuống. Thật là sảng khoái. Từ Tư hẳn xem xong báo cáo rồi. Giang Hồ lại hắng giọng. Cô đang thúc giục. Từ Tư đẩy máy tính ra. Xoa lông mày. Vị đại tiểu thư tính tình thiếu kiên nhẫn này đã nói phải làm. Làm phải đạt được thành quả. Kiên trì và cố gắng hết sức. Cô giống mình ở một số khía cạnh. Thậm chí có thể ngang hàng. Nếu thật sự cho cô tiến hành kế hoạch này. Cô có thể làm được bao xa. Anh nhớ đến đêm đó cô khỏa thân muốn nhảy xuống núi Amagi. Là quyết tâm bằng bất cứ giá nào. Cú nhảy đó đủ khiến anh run sợ. Trước khi Từ Tư có một ý tưởng chắc chắn, anh đã gật đầu, nhìn thấy Từ Tư cuối cùng cũng gật đầu. Giang Hồ không khỏi cảm thấy nhẹ nhõm, tuy trên mặt vẫn cười, thậm chí là tươi cười vui vẻ, nhưng trong lòng lại có trận gió thê lương thổi qua. Càng ngày càng lạnh, mấy tháng trước, cô và Từ Tư đều là những đứa con cưng. Cả thế giới của cô bị lật đổ chỉ vì một sự đảo lộn. Quy tắc trò chơi không còn nằm trong tay cô nữa. Cô trước nay chưa từng giống như bây giờ. Chỉ vì tranh giành một cơ hội. Bỏ ra tất cả tinh thần sức lực. Đánh mất tất cả niềm kiêu hãnh một thiên kim của ông trùm ngành trang phục Giang Kỳ Thắng nên có. Cố gắng thuyết phục. Sẵn sàng chịu đựng. Hai đầu gối cô gần như mềm nhũn. Quỳ trước mặt người đàn ông này. Xin anh thương xót giơ cao đánh khẽ. Tuy nhiên, mọi thứ đều là phiền não của riêng cô. Cô cũng có thể vứt bỏ tất cả, không quan tâm gì nữa. Nhưng mà, không thể, vì cô là thiên kim của Giang Kỳ Thắng, gánh vác tôn nghiêm của Giang Kỳ Thắng và Giang Hồ, gánh vác ký ức của Hồng Kỳ và Đằng Dược. Cô phải chịu đựng, Từ Tư tắt bản báo cáo đầy chân thành và khôn ngoan. Đồng thời tắt máy tính của Giang Hồ, anh đứng dậy, đưa tay ra nói với Giang Hồ, tôi rất có hứng thú với dự án Đằng Dược mà cô làm. Hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ. Giang Hồ vẫn đánh giá trong 3 giây. Xác định Từ Tư lần này đã dùng lời hứa ngàn vàng trả lời cô. Vậy cô nên đi một bước hoàn toàn mới rồi. Cô nhất thời không đưa tay ra. Tất nhiên Từ Tư nhận thấy điều đó. Cô luôn rất cảnh giác khi đối mặt với anh. Anh nghĩ, nó không tốt cho sự hợp tác sau này của họ. Từ Tư chưa kịp nhíu mày. Giang Hồ đã đúng lúc đưa tay vào lòng bàn tay anh. Sự nhạy bén của cô là ở đây. Cô có thể ra chiêu hóa giải tính nóng nảy của anh khi gần L3N đỉnh điểm. Anh thật sự không tức giận nữa. Giang Hồ nghĩ, anh đã đồng ý. Cô không thể để anh đổi ý, anh hùng nên nắm bắt cơ hội. Như bố luôn nói, thành công của bố đến từ việc luôn bắt lấy cơ hội. Vừa nghĩ tới đây. Cô liền nắm chặt tay Từ Tư, còn chủ động lắc lắc. Đây xem như là quyết định cuối cùng rồi. Cuối cùng Từ Tư nói, bộ phận pháp lý của Từ Phong sẽ liên hệ với cô để làm các thủ tục liên quan. Cô Giang, tiếp theo chúng ta có nên ăn mừng không? Nếu kết quả của cuộc bàn bạc đã được định, thì cũng nên thể hiện tâm trạng vui vẻ. Vậy Giang Hồ sẽ nghe theo ý của chủ nhà. Buổi tiệc chiều được tổ chức đúng giờ trong căn bếp đầy đủ tiện nghi rộng hơn 100 mét vuông ở biệt thự nhà họ Từ trên Xà Sơn. Mỗi vị trí của biệt thự nhà họ Từ đều có giá trị của nó. Họ cân nhắc mọi thứ và chuẩn bị mọi thứ nên cuối cùng họ làm được mọi việc. Giang Hồ nghĩ, tham dự có phóng viên tài chính và phóng viên đời sống nổi tiếng trong thành phố. Còn có một số nhà phê bình ẩm thực nổi tiếng. Đầu bếp của Say Club làm ngay tại chỗ món bánh chưng Rossini độc đáo trong nhà bếp rộng rãi sạch sẽ. Giang Hồ dừng lại xem tay nghề khéo léo của đầu bếp một lúc. Nhìn ông nhẹ nhàng gói bò thăn phi lê, gan ngỗng, trứng cút và nấm trộn cùng gạo ý nhập khẩu với rượu Truffle thành bánh chưng có hình dáng tinh xảo. Cô nghĩ Từ Tư tổ chức buổi ra mắt sản phẩm mới cho một doanh nghiệp nhỏ mà cũng để tâm như vậy. Giáng đòn phủ đầu như thế, cô cảm thấy khó chịu ngột ngạt không sao nói rõ, đưa tay vuốt nhẹ phần tóc mái trước trán, phát hiện mồ hôi nhễ nhại, liền lặng lẽ ra khỏi bếp. Bên ngoài nhà bếp là bãi cỏ xanh mướt, tủ đựng nước giải khát được đặt ở vị trí thoáng cho khách sử dụng. Giang Hồ muốn qua đó lấy một chai bia uống cho đỡ mệt. Từ Tư theo sau bước ra. Một phóng viên tài chính vây lấy anh đặt câu hỏi. Hầu hết đều hỏi về cách bố trí chiến lược của Từ Phong ở Hoa Bắc trong tháng trước. Từ Từ trả lời rất khéo léo hợp tình. Tác phong nhẹ nhàng thoải mái. Từ biểu hiện của các phóng viên, có thể thấy nhóm tay súng tài chính này rất thích mỹ nam kế của anh. Ai nói chỉ có phụ nữ đẹp mới được yêu thích trong giới kinh doanh. Rõ ràng đàn ông đẹp trai càng được yêu thích. Thời đại này từ lâu đã trở thành thế giới nam sắc rồi. Nhưng điều mà Giang Hồ không hiểu được là Từ Từ đã bố trí buổi tiệc thế này vào chiều hôm nay. Không chỉ quảng bá cho doanh nghiệp ăn uống của mình, mà còn phơi bày danh tiếng của tập đoàn nhà anh. Tại sao cứ bắt cô phải đến sớm? Cô vừa mới suy nghĩ một chút, vô thức nhìn sang Từ Từ ở đằng kia, thì bị anh nhìn thấy gọi lại. Có phóng viên cũng nhìn về phía này. Giang Hồ chỉ đành bước tới. Từ Từ nói với các phóng viên. Tiếp theo, chúng tôi sẽ có một số hợp tác với Đằng Dược. Những phóng viên này về cơ bản đều biết Giang Hồ và tình hình của Hồng Kỳ. Bọn họ lập tức đánh hơi được tin tức sau khi nghe Từ Từ phát biểu. Giang Hồ cũng ngạc nhiên. Cô không ngờ Từ Từ sẽ trực tiếp công bố mục đích mình vừa đạt được sáng nay trước mặt phóng viên. Như thể kết quả hôm nay cũng nằm trong tính toán của anh. Cho nên hợp tác kinh doanh mới của họ cũng có được một cuộc họp báo nho nhỏ à, trời ạ. Người đàn ông này đã dùng một buổi tiệc để hoàn thành 3 mục tiêu. Anh ta còn có thể nhanh trí hơn nữa không? Nhưng anh đã cho một cơ hội quá tốt, lại phù hợp với một phần trong kế hoạch của cô. Cô lập tức nắm bắt cơ hội giới thiệu giày Đằng Dược với các phóng viên xung quanh. Từ Từ thoát khỏi vòng vây của các phóng viên, đứng dưới ánh mặt trời. Lấy một chai bia uống một hơi để giải khát. Anh đứng nhìn Giang Hồ từ xa. Các câu trả lời của Giang Hồ rất có chừng mực. Biểu cảm khi trả lời câu hỏi cũng rất tốt. Hàng mày nhướng cao. Giọng điệu trầm bổng. Là một người dẫn đầu hội tụ ánh đèn sân khấu. Hơn nữa cô không kiêu ngạo hay nóng nảy. Cũng không mất bình tĩnh để lộ mấu chốt. Sau khi trả lời những câu cần trả lời, cô đã khéo léo chuyển chủ đề. Sau khi kết thúc buổi họp báo nhỏ bất ngờ này trước mặt các phóng viên, Giang Hồ khô miệng khát nước, muốn đi tới quầy buffet lấy bia uống. Nhưng Từ Từ đã nhanh chóng đưa cho cô một chai nước trái cây của Từ Phong. Giang Hồ nhìn Từ Từ chằm chằm. Từ Từ cười nói, uống bia xong sẽ mất kiểm soát, nên cẩn thận một chút. Hơn nữa cô còn phải lái xe về mà nhỉ. Giang Hồ nể tình Từ Từ sắp trở thành ông chủ của mình. Mới bấm bụng nhận lấy, quay lại trò chuyện với phóng viên về việc Toyota thu hồi xe bị lỗi gần đây. Cô thản nhiên kể, một người quen kể với tôi, có hôm bất ngờ thấy tin này. Hôm sau ai cũng hỏi, hôm nay xe của cậu bị thu hồi chưa? Mọi người phá lên cười, Từ Từ ngồi một bên nghe cũng không uống nổi một hớp bia. Anh bước vào đám đông, đến bên cạnh Giang Hồ, nói với mọi người. Thật ra, Toyota đã thu hồi 5 lần ở Trung Quốc kể từ năm 2009. Đợt thu hồi lớn nhất là 690.000 xe. Tất nhiên, chúng tôi không thể nói đây là một chuyện tốt, nhưng tôi chưa từng thấy công ty ô tô nào của Trung Quốc thông báo về việc thu hồi quy mô lớn như vậy. Lẽ nào ngành công nghiệp ô tô của nước ta đã thắng được Nhật Bản? Có lỗi mà biết sửa, là hành vi rất dũng cảm. Về điểm này, các doanh nghiệp Trung Quốc còn một chặng đường dài phía trước. Giang Hồ mỉm cười kết luận một câu. Cho nên mù quáng mở rộng là cách làm rất tệ. Đi một bước để lại dấu ấn sâu đậm mới quan trọng. Một phóng viên nâng ly rượu. Nói, anh Từ, cô Giang, xem ra hai người là đối tác rất ăn ý. Mọi người cùng cười rồi cạn ly. Lúc Từ Từ nâng chai bia. Nghiêng đầu nói nhỏ với Giang Hồ bên cạnh. Xe của tôi vẫn chưa bị Toyota thu hồi. Cảm ơn đã nhắc nhở. Lát nữa tôi sẽ gọi điện khiếu nại bọn họ. Lexus là phân khúc xe hơi hạng sang của nhà sản xuất ô tô Nhật Bản Toyota. Giang Hồ cũng nâng chai. Cùng với mọi người, uống cạn chai nước cam. Không biết tại sao mà tâm trạng vô cùng vui vẻ. Từ Tư lại thì thầm vào tai cô. Còn nữa, tôi không muốn lại nghe thấy tiếng ngài khiến tôi buồn nôn kia. Giang Hồ cúi đầu, không phải chột dạ vì thái độ giả tạo và châm chọc của cô trước kia, mà cô chỉ muốn thiết lập một mối quan hệ hợp tác tốt đẹp với Từ Tư. Anh sẽ là một đối tác tốt. Cô muốn thu lại sự thù địch, dùng sự chuyên nghiệp đối mặt với người đàn ông này. Bố luôn có một châm ngôn trên thương trường. Không có kẻ thù vĩnh viễn, cũng không có bạn bè vĩnh viễn. Cô muốn làm bạn với Từ Tư chứ không phải kẻ thù. Vì vậy, cô ngẩng đầu nói, đêm hôm đó làm bẩn quần áo của anh. Thật là ngại quá, Từ Tư chỉ cười cười. Vốn không quan tâm, buổi tiệc đã tan trước chập tối. Giang Hồ cùng phóng viên trở về thành phố. Từ Tư cũng rời biệt thự trở về phố Đông xử lý một số công việc. Tối hôm sau anh phải bay đến Bắc Kinh để tiếp tục công việc ở Hoa Bắc. Một tháng sau mới quay về. Sau đó cô mới biết anh cũng đang làm việc không ngừng. Cô có chút khâm phục. Sau khi về thành phố, Giang Hồ không về nhà mà đến cửa hàng Jean Paul Gaultier ở lầu 1 Hisamitsu chọn một chiếc quần Âu trắng với một chiếc áo sơ mi trắng. Cô định đền cho Từ Tư bộ quần áo này. Cô đã quyết định sẽ mua gì trên đường về. Quần áo của Từ Tư lúc nào cũng hơi tối. Phong cách tinh tế với kiểu dáng mới của Jean Paul Gaultier có lẽ sẽ thích hợp với anh. Về kích cỡ, cô tính toán một chút đã có quyết định. Khi Giang Hồ xách túi ra khỏi cửa hàng, đã nhìn thấy Cao Ngật. Cao Ngật không nhìn thấy cô. Anh đứng trước cửa hàng bách hóa, nói chuyện với những người bên cạnh. Hẳn là đang bận rộn với công việc, cho nên anh không chú ý đến cô. Tiếng chuông du dương của chùa Tịnh An vọng đến. Lúc Giang Hồ đi qua một cửa hàng đồ hiệu, cô cố ý quay đầu đi, giả vờ nhìn vào tủ kính trưng bày bên trong. Ánh hoàng hôn buông xuống, tủ kính trưng bày phản chiếu người đến người đi trên vỉa hè. Giang Hồ đột nhiên quay đầu lại khi nhìn thấy cô gái cao gầy đi qua mình. Cô gái đi ngang qua cửa của một cửa hàng đồ hiệu sang trọng. Cô ấy không mặc gì khác ngoài chiếc áo len trắng cổ lọ bình thường nhất và chiếc váy dài màu nâu sẫm. Bước chân của cô nhẹ nhàng, như thể đang đi giữa những gợn sóng, mang theo ánh hoàng hôn vạn trượng. Đúng lúc này, tiếng chuông chùa Tịnh An vang lên, gõ vào trái tim Giang Hồ. Cô nhìn cô gái mặc váy dài đi về phía Cao Ngật, đưa tay mình cho anh. Ánh mắt Giang Hồ có chút mờ mịt, dụi dụi mắt, túi đồ và túi sách trong tay đều rơi xuống đất. Khóa túi sách không được cài chặt, di động, ví tiền và những đồ dùng khác bên trong rơi vãi ra. Cô bối rối ngồi xổm xuống, vội vàng nhặt đồ bằng cả hai tay. Nhưng nhặt bên này thì rớt bên kia. Cuối cùng vơ lấy di động và cầm túi đồ lên rồi bỏ đi như thể đang chạy trốn khỏi đây. Từ hầm để xe của cửa hàng bách hóa, lái xe ra đường, con đường tắc nghẽn, không thể lưu thông. Đầu óc Giang Hồ ong ong cả lên. Đúng lúc này, di động cô tiện tay vứt ở ghế phụ reo. Cô bắt máy, Từ Tư lập tức hỏi, vừa nãy gọi có chuyện gì? Giang Hồ khó hiểu nghĩ, cô gọi cho anh khi nào? Sau khi nghĩ lại, lẽ nào vừa nãy đã vô tình ấn gọi sao? Nguyên nhân này không mấy tốt để giải thích, đành phải lấy cớ có sẵn để che đậy. Chuyện lần trước rất xin lỗi, tôi mua một bộ quần áo khác đền cho anh. Có lẽ thái độ của cô thay đổi quá nhanh, làm Từ Tư ngạc nhiên bật cười. Làm phiền cô rồi. Kế đó, Giang Hồ không biết nên nói gì. Trong lòng chỉ mơ hồ nghĩ, nếu tối nay có người cùng nói chuyện thì tốt rồi, không cần một mình suy nghĩ lung tung. Vì vậy liền hỏi, hay là hôm nay tôi mang qua cho anh. Nói xong mới cảm thấy lộ em mờ ãng. Nhưng không ngờ Từ Tư lại trả lời, nếu cô không bận thì đương nhiên không có vấn đề gì. Nhưng tối nay tôi có cuộc họp với Nhậm Băng. Trước đó chỉ có 2 tiếng. Giang Hồ chỉ cảm thấy đầu óc mắc kẹt, vội vàng nói, chọn một chỗ thuận tiện với anh, tôi mời anh dùng bữa tối. Từ Tư nói, được rồi, sao có thể để cô mua quần áo rồi còn đãi khách. Cứ để tôi mời cô đi. Cô đang ở đâu? Giang Hồ nói vị trí. Từ Tư liền nói, cô đến nhà hàng xếp hàng trước đi. Đến đường Đào Giang qua vài con đường về phía nam của chùa Tịnh An. Giang Hồ nghĩ ngợi về nơi này. Tiếu Giang Nam, hay là nhà hàng Nhật bên cạnh Tiếu Giang Nam? Hai nơi đó đâu cần xếp hàng. Từ Tư chế nhạo, bây giờ ai còn ăn ở Tiếu Giang Nam nữa? Sau đó, anh nói tên một nhà hàng mà Giang Hồ chưa từng nghe. Thúc giục cô, nhanh lên đi, lúc này phải đợi đến mốc mèo luôn đó. Nói xong, anh liền cúp máy. Giang Hồ tức giận cúp máy. Nhìn tình hình đường xá, không khỏi cảm thán vị đại thiếu gia có đủ cách khiến người khác bực mình. Anh chọn được một chỗ thật là tốt, hoàn toàn ngược lại với hướng cô đi. Lần này cô tắc xe giữa đường, không tiến được cũng không lùi được. Khó khăn lắm mới tìm được ngã tư quay đầu xe, theo địa chỉ Từ Tư đưa cho. Tìm khắp con đường, cuối cùng cũng tìm được ngõ hẻm mà anh nói. Bảng hiệu bằng hộp đèn vỡ trên mái nhà gỗ nhỏ đã xác định địa chỉ này. Hóa ra đó là một nhà hàng nhỏ với cái tên đọc không thuận miệng. Bác Đa Tân Ký, Giang Hồ cẩn thận đỗ xe trong ngõ. Trong ngõ không có bảo vệ hỗ trợ lùi xe. Kỹ thuật của cô trước giờ không tốt nên sợ vô tình quẹt vào xe. Phần khổ này đương nhiên được tính lên người Từ Tư. Sau khi xuống xe, Giang Hồ càng thêm sững sờ. Lối vào của Bác Đa Tân Ký có hai vòng người. Tất cả đều đang chờ xếp chỗ ngồi. Cô ước chừng túi giấy trong tay rồi đặt nó vào lại xe. Khi bước tới cửa, Giang Hồ nhìn thử vào bên trong. Tiệm thật sự rất nhỏ. Có 6-7 cái bàn vuông nhỏ trong gian nhà chỉ khoảng 20 mét vuông. Tường quét sơn dầu giản dị. Bên tường có cửa sổ rộng rãi hơi thấp. Trên bệ cửa sổ đặt vài bình tưới hoa. Trong không gian nho nhỏ, tiếng người ồn ào, ưu điểm lớn nhất là sạch sẽ. Không thể tưởng tượng được Từ Tư lại chọn nơi này. Bên trong chỉ có 3-4 nhân viên phục vụ, bận rộn đến mức chóng mặt. Cuối cùng cũng có thể chăm sóc những khách hàng đang đợi bên ngoài. Trước tiên đưa thực đơn đến, Giang Hồ mở ra, các món ăn đặc trưng trong thực đơn chỉ từ 20 đến 30 tệ. Không món nào vượt quá 50 tệ. Một lần nữa không thể tưởng tượng được Từ Tư lại chọn nơi này. Lúc Giang Hồ đang xếp hàng xem thực đơn, Từ Tư đã đến đúng giờ. Từ đầu ngõ đi vào, anh thấy Giang Hồ đang đứng một mình ở cửa quán. Một tia sáng mờ nhạt tỏa đều trên người cô, làm anh thấy rõ lớp trang điểm có chút phai mờ trên mặt cô. Vì lớp trang điểm phai mờ làm người ta trông tiều tụy hơn, càng trở nên rõ ràng khi ánh sáng chiếu vào. Sao lại khác với lúc sáng như vậy? Đương nhiên, trong lòng nghĩ như vậy, nhưng anh sẽ không lên tiếng hỏi. Giang Hồ ngẩng đầu thấy Từ Tư đi bộ tới. Trước tiên hỏi, xe của anh đâu? Từ Tư nói, xe 4 bánh có nhanh hơn tàu điện ngầm không? Giang Hồ lập tức có linh cảm không tốt. Vậy lát nữa thì sao? Quả nhiên Từ Tư tự tin trả lời. Lát nữa cô chờ tôi về phố Đông. Qua sông là được. Ông chủ Từ, anh được lắm, Từ Tư cười ha hả hỏi, muốn gọi món gì, Giang Hồ cũng cười, lộ ra Giang Hồ nhỏ, có chút xấu xa, không phải vì anh mời khách nên tiết kiệm như vậy đó chứ. Từ Tư không so đo với cô, người phục vụ đến mời họ vào bàn, chiếc bàn nhỏ dành cho hai người rộng chưa đầy 1 mét vuông. Hai người ngồi đối diện nhau, khoảng cách rút ngắn lại rất nhiều. Không gian ở đây lại chật hẹp. Giang Hồ chưa từng cảm thấy gần gũi với Từ Tư đến thế. Cô có chút bất an lùi về phía sau. Di chuyển chiếc ghế nhỏ khiến những người ngồi sau phản đối. Nhưng Từ Tư lại ngồi rất thoải mái. Lẽ ra người tay dài chân dài như anh phải cuộn mình trên chiếc ghế nhỏ này sẽ không thoải mái. Nhưng sau khi điều chỉnh góc độ, anh vẫn có thể ngồi ra dáng vẻ hào phóng. Làm cô gái bên cạnh lén nhìn trộm mấy lần. E rằng anh là khách quen ở đây. Giang Hồ hỏi trong khi anh gọi món. Làm sao anh biết nơi này? Từ Tư vừa gọi món với người phục vụ vừa nói. Tòa nhà cũ của tập đoàn chúng tôi từng ở gần đây. Tôi thường đến ăn trưa với một nhóm đồng nghiệp. Giang Hồ nghĩ. Một nơi thế này thì chỉ có nhân viên của anh mới có thể đưa anh đến. Mà anh cũng sẵn lòng đến. Đúng là hiếm thấy, nhưng cô nói, món ăn ở đây chỉ có 20 tệ. Từ Tư nhướng mắt nhìn cô, ánh mắt cười như có như không. một bữa cơm 20 tệ ngon hơn một suất bít tết 200 tệ. Cô sẽ chọn món nào? Giang Hồ không sợ hãi. Nhìn vào mắt anh cười. Bít tết của Say Club giá cũng 200 tệ. Từ Tư thừa nhận khả năng càn quấy của mình còn kém xa Giang Hồ. Chỉ lắc đầu gọi vài món. Gồm gà kho gừng, ngỗng quay, ba dọi heo quay, cá muối gà viên hầm cà tím, canh măng cải mai, cá sạo hấp tiêu băm nhỏ và hai bát cơm trắng. Các món ăn được phục vụ rất nhanh. Số lượng món ăn làm người khác kinh ngạc. Bày đầy cả bàn. Giang Hồ khó hiểu. Bánh chưng Rossini lúc trưa cũng không thể làm Từ Tư no được. Trước tiên cô ăn thử món gà kho gừng. Những miếng gừng cắt hạt lưu thơm ngon giòn tan. Thịt gà mềm mịn. Sau đó cô thử món ngỗng quay vừa béo vừa giòn. Hai món ăn không thua gì tiêu chuẩn của nhà hàng nổi tiếng Triều Châu. Các loại hương vị lướt qua đầu lưỡi. Cô lập tức hiểu tại sao Từ Tư lại chọn nhà hàng này. Từ Tư đổ nước cà tím vào cơm. Vùi đầu ăn ngon lành. Không chút kiềm chế. Trông không khác gì những người đàn ông làm việc văn phòng xung quanh. Giang Hồ ngẩn người nhìn. Từ trên người anh, cô như thấy bóng dáng của một người khác. Từ Tư đã nhìn ra cô lại ngẩn người. Nói chuyện làm cô tỉnh táo lại. Tôi đã mấy tháng không đến đây rồi. Phải ăn một lần cho đã thèm. Giang Hồ mỉm cười. Đầu bếp của Say Club hẳn sẽ không có cảm giác thành tựu. Để ông chủ nhung nhớ hương vị của tiệm nhỏ thế này. Từ Tư nghiêm túc nói. 20 năm trước, khi ông chủ còn đeo chìa khóa trên cổ, toàn phải dựa vào quán nhỏ ven đường cung cấp bữa tối mới có thể đợi bố mẹ về nhà lúc tối muộn. Chỉ một câu như vậy, Giang Hồ đã gác đũa trong tay mình xuống. Hóa ra tuổi thơ của họ cũng giống nhau. Trước kia có một khoảng thời gian, cô cũng đeo chìa khóa trên cổ. Tối nào cũng kiếm một quán ven đường ăn tối rồi về nhà canh cửa đợi bố về. Lúc đó còn bấm đốt ngón tay tính giờ. Sau đó, mẹ của Cao Ngật đến nhà làm bảo mẫu mới giải thoát Giang Hồ khỏi quán ăn ven đường. Mẹ của Cao Ngật nấu ăn rất ngon. Đặc biệt là món gà luộc có thể so sánh với Tiểu Thiệu Hưng. Thịt gà mềm mịn tinh tế. Y như món gà kho gừng vừa ăn. Bà làm xong món gà luộc. Không bao giờ cho phép Cao Ngật trước. Bà đặt ra quy định. Chỉ khi Giang Hồ ăn xong còn thừa lại. Thì Cao Ngật mới được ăn. Giang Hồ còn nhỏ được hưởng những đặc quyền như vậy là điều tất nhiên. Cho đến khi mẹ của Cao Ngật qua đời. Cô chợt tự hỏi. Vị trưởng bối này đã dùng tâm trạng thế nào mà có thể tận tình chăm sóc cô như vậy. Từ Tư không biết Giang Hồ lại chạm vào dây thần kinh nào. Vốn muốn cô hoàn hồn lại. Không ngờ cô lại càng lơ đãng hơn. Cô cứ thay đổi không ngừng. Mới trước đó còn vui vẻ phấn chấn. Nhưng cái đó lại suy sụp mất hồn. Anh không quen nhìn cái tính khí đại tiểu thư này ảnh hưởng đến cả tâm trạng của anh. Khẩu vị cũng không còn như trước. Một bữa ăn từ vui vẻ thành nhạt nhẽo. Quả nhiên nhiều món bị bỏ dở. Giang Hồ theo Từ Tư bước ra khỏi quán ăn nhỏ. Chỗ của họ nhanh chóng đã có khách đến sau ngồi. Đó là một đôi bạn thân nói cười vui vẻ. Không khí lúc này còn sôi nổi hơn hai người họ. Họ cùng nhau đi lấy xe. Lúc này trong ngõ có thêm mấy chiếc xe so với lúc Giang Hồ vừa tới. Từ Tư thấy vậy vui vẻ. Xe của cô không phải loại đắt nhất. Chẳng phải thế sao? Sau chiếc Porsche của Giang Hồ là một chiếc Mercedes-Benz. Kích thước khổng lồ chắn hết đường. Cô dậm chân, lái Mercedes-Benz đi ăn quán Triều Châu nho nhỏ. Phải đi đường Đào Giang bên cạnh mới đúng chứ. Sau đó vẫn phải dựa vào Từ Tư giúp Giang Hồ lùi xe ra ngoài. Anh còn dạy dỗ một câu. Sao lấy được bằng lái xe vậy? Giang Hồ không lên tiếng. Đưa cho anh túi giấy để trong xe. Từ Tư tiện tay đặt ở ghế sau xe. Khách sáo nói. Tốn kém rồi. Đột nhiên lại hỏi cô. Làm sao cô biết kích cỡ của tôi? Hỏi xong mới cảm thấy không thích hợp. Quả nhiên Giang Hồ nghẹn lời hồi lâu. Mới gượng gạo nói. Tôi mua đại thôi. Không vừa thì có thể đổi. Từ Tư chỉ liếc cô một cái. Cô không giỏi lắm trong việc che giấu một số biểu cảm nhỏ. Lúc này ngượng ngùng. Sắc mặt cứng đờ. Thậm chí còn phồng lên. Khiến người nhìn vừa buồn cười vừa đáng thương. Muốn xoa đầu cô. muốn suy đoán thêm một bước. Rốt cuộc cô còn dồn nén tâm sự gì nữa? Có lẽ ánh mắt dò xét của anh đã bị cô phát hiện. Cô cảm thấy quá im lặng có chút mất lịch sự. Giang Hồ hắng giọng muốn nói. Nhưng Từ Tư cũng cùng lúc lên tiếng. Cả hai đều không thể nghe người kia nói gì. Từ Tư hỏi lại. Cô vừa nói gì? Giang Hồ nói. Anh Từ, tôi hy vọng anh sẽ phát triển tốt thương hiệu Little Red Horse. Bố tôi lúc còn sống rất xem trọng thị trường thời trang trẻ em. Từ Tư chợt vô cớ cắn rứt lương tâm mà trước nay chưa từng có. Cũng vì thế nên không biết nói gì. Suy nghĩ hồi lâu, chỉ có thể trả lời một câu khô khan. Tôi biết rồi, anh nghĩ. Trong lòng cô vẫn còn dồn nén tâm sự thế này. Cô vô cùng hiểu rõ. Dù là Free Roaming Horse hay Little Red Horse, đối với cô mà nói đã như cho tàn. Vết sẹo này là động lực để cô kiên trì phấn đấu cho đằng dược. Giờ cô có thể bình tĩnh nói chuyện với anh. Người mà cô có đủ mọi lý do để bất bình và tức giận. Để thể hiện quyết tâm làm lại từ đầu. Làm khó cho một cô gái mồ côi phải chịu đựng nhiều như vậy. Rèn luyện bản lĩnh như vậy. Từ Từ gần như suýt xoa khâm phục cô. 10.000 loại cay đắng nhất thời cuộn trào trong lòng. Chỉ có Giang Hồ mới biết được. Cô lại im lặng quay đầu nhìn ánh đèn bên đường ngoài cửa kính xe. Lúc này xe đã lên cầu lớn Nam Phố. Trong đêm có tiếng còi không rõ truyền đến từ sông Hoàng Phố. Nghe như tiếng nước nở. Vầng trăng như móc câu treo trên ngọn tháp cao ngất. Trăng lặn quạ kêu sương phủ đầy. Từ Từ chọn cách giữ không khí yên tĩnh trong xe vì anh sợ trời có sương phủ thật. Trích thơ Phong Kiều Dạ Bạc Trương Kế. Cứ như vậy anh đã qua sông mà không gặp trở ngại gì. Anh đỗ xe ở lối vào ga tàu điện ngầm ở Lục Gia Trùy. Xuống xe và nói cảm ơn với Giang Hồ. Nhìn anh rời đi với túi giấy. Giang Hồ mới trở về ghế lái. Sau đó liếc mắt nhìn bên kia. Từ Từ đã vào ga tàu điện ngầm. Thật khó tưởng tượng người đã quen chạy xe thể thao như Từ Từ lại đi tàu điện ngầm. Giang Hồ lắc đầu, quay xe trở về. Lúc này tàu điện ngầm vẫn còn nhiều người. Từ Từ không quá quen đứng cùng nhiều người như vậy. Tối nay lại là một ngoại lệ. Nhậm Băng đã đợi sẵn ở ga tàu điện ngầm Trương Giang để đón anh. Trước khi nói về công việc, Từ Từ đã đánh bạo hỏi một câu khác thường. Tôi nghe nói cách quản lý của Giang Kỳ Thắng rất độc đoán. Các lệnh nội bộ và những chuyện lớn nhỏ trong Hồng Kỳ phải được ông ấy gật đầu mới có thể chấp hành. Ông ấy không phải kiểu người có thể bị người khác thao túng. Làm sao lại phạm sai lầm trong đầu tư? Điều mà Từ Từ đang nghĩ là Giang Kỳ Thắng mà anh biết là một tiền bối có thái độ cứng rắn trên thương trường. Làm sao có thể sơ suất dẫn đến thất bại đến mức này? Phải là gừng càng già càng cay mới đúng. Nhậm Băng thở dài. Đây là thành tâm thành ý. Anh nói với ông chủ hiện tại đang thương tiếc cho ông chủ cũ của mình. Tôi không biết nhiều về chuyện bất động sản kia. Nhưng chuyện của cửa hàng Bách Hóa Lợi Đô ở Hồng Kông. Có lẽ là do chủ tịch Giang sốt ruột cho con gái cưng của mình. Trong lòng Từ Từ trùng xuống. Sau đó Nhậm Băng thận trọng cân nhắc một lúc. Người tên cao ngật đó. Từ Từ càng nghe càng không hiểu. Nhậm Băng tiếp tục. Mẹ anh ta từng là bảo mẫu của gia đình nhà họ Giang. Anh ta và Giang Hồ là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên. Theo tôi thấy, chủ tịch Giang đối đãi với anh ta như người trong nhà. Khi Cao Ngật làm việc ở Lợi Đô, chủ tịch Giang bắt đầu mua cổ phiếu của Lợi Đô. Sau đó thì xảy ra chuyện. Thì ra là có nguyên do như vậy. Từ Từ cầm túi giấy đựng quần áo trầm ngâm. Nhậm Băng chỉ nói đến đây. Dù anh gì cũng có giới hạn nghề nghiệp, không muốn nói thêm chuyện về gia đình của ông chủ cũ. Chỉ nói, dù nói thế nào thì khả năng làm việc của anh ta cũng rất tốt. Các cửa hàng Bách Hóa có tiếng hiện nay rất khó tìm được vị trí thích hợp cho cửa hàng chính này của chúng ta. Hơn nữa anh ta cũng muốn có thêm nhiều điểm sáng trong việc xúc tiến đầu tư. Như vậy mọi người cũng sẽ hòa hợp. Từ Từ nói. Chúng ta quay về bàn bạc lại kế hoạch, căng não suy nghĩ suốt một đêm. Ngày hôm sau Từ Từ lên máy bay, tranh thủ thời gian ngủ bù, mơ hồ nghe thấy Thím Hồng ngồi bên cạnh nói về đằng dược với mẹ anh. Đằng Dược chưa hẳn không phải là một cổ phiếu tiềm năng. Vụ làm ăn này của Giang Hồ Tiến có thể công, lui có thể thủ, nếu nhà xưởng hoạt động tốt, Từ Phong đương nhiên sẽ được hưởng lợi, lúc đó sang tay thu thêm lợi nhuận. Nếu hoạt động không tốt, Giang Hồ tự chịu trách nhiệm lời lỗ về khoản đầu tư của mình. Đồng thời bán thiết bị và thương hiệu, chúng ta có thể thu hồi các khoản lỗ, còn có thể thu thêm một đội ngũ nhân tài. Tuy Hồng Điệp nói ra chính là quan điểm của Từ Tư đối với việc kinh doanh của Giang Hồ. Đó cũng là một trong những lý do khiến anh quyết định hợp tác với cô. Nhưng khi nghe vào tai, anh vẫn cảm thấy khá giật mình. Từ Tư lén mở mắt liếc nhìn thím vài lần. Thím vẫn đẹp rạng rỡ như mọi khi. Làn da mịn không nhìn ra tuổi tác. Một người đẹp như vậy còn nhanh nhẹn hơn cả Giang Hồ trẻ hơn thím mấy chục tuổi. Nhất là cách xử lý quyết đoán còn kiên quyết hơn cả đàn ông. Mẹ suy nghĩ một lúc rồi nói. Nếu Giang Kỳ Thắng không bị nhồi máu cơ tim, nhất định có thể vượt qua ải này. Làm sao để một tiểu bối sinh sau như Từ Tư có cơ hội chiếm hời như vậy? Chị cũng có ấn tượng với con gái của ông ấy. Người trẻ tuổi muốn làm gì? Nếu có thể cùng có lợi, giúp đỡ một chút cũng chẳng tốn bao nhiêu công sức. Mẹ rõ ràng đã đồng ý với ý kiến của Hồng Điệp. Sau đó Từ Tư lại nhắm mắt. Thím thuyết phục được mẹ cũng là chuyện tốt. Anh cũng tránh được một màn nhiều lời diễn giải. Khi anh đang ở Bắc Kinh, các vấn đề của Đằng Dược ở Thượng Hải do bộ phận pháp lý và tài chính của tập đoàn xử lý. Anh cũng ra hiệu ngầm cho Nhậm Băng chú ý hơn về chuyện này. Nhậm Băng nhận lệnh, không hỏi thêm gì nữa. Trung thực báo cáo tình hình cho Từ Tư. Nhạc Sam xung phong theo Giang Hồ vào Đằng Dược. Bà quả thực là người ở bên cạnh Giang Kỳ Thắng. Sự chuyên nghiệp của bà không thể xem thường. Bà là người xử lý các thủ tục với Từ Phong. Đồng thời cũng kiểm kê hệ thống tài chính của Đằng Dược. Còn Giang Hồ thì vẫn chưa có động tĩnh gì nhiều. Nghĩ đến đây, Từ Tư thật sự bắt đầu mong chờ xem Giang Hồ sẽ thể hiện thế nào ở Đằng Dược. Đeo chìa khóa trên cổ. Ngày xưa, có nhiều gia đình, trong nhà không có người già giúp đỡ. Bố mẹ phải đi làm, đi học về nhưng bố mẹ vẫn chưa tan làm. Vì vậy bố mẹ đã xỏ chìa khóa vào sợi dây, đeo trên cổ của đứa trẻ. Bố mẹ có thể yên tâm giao chìa khóa cho con cái đeo trên cổ. Đó cũng là một kiểu tin tưởng đối với đứa trẻ. Chìa khóa tượng trưng cho sự trưởng thành và trách nhiệm. Cách chương.